đột nhiên từ Trần Tấn Nguyên trong ngực đấu tranh, tiện tay chính là một cái tát ở Trần Tấn Nguyên trên mặt, nhẹ nhàng dậm chân một cái, bỏ lại một câu nói liền hoảng chạy tùm lùm bụ mặt chạy. Hê hê, tiểu yêu nữ còn thật tay. Trần Tấn Nguyên bụ mặt ngẩn người, nhìn chạy ra Lâm Y Liên, khỏe miệng nhưng là cong cong, đi trên giường nằm một cái, thoải mái duỗi người, lần này rốt cuộc có thể ngủ ăn giấc. Chị Liên, ngươi trở về. Nha, các ngươi làm sao còn không ngủ? Lâm Y Liên trở lại thảo lư bên trong, liền nghe được Man Linh Nhi tiếng kêu, hốt hoảng thiếu chút nữa nhảy cất lên. Chúng ta không ngủ được, chị Liên mới vừa rồi cùng anh đang làm gì hả? Đố Quyên mặt đầy ngây thơ, trong con ngươi viết đầy tò mò. Ta. Cái này Lâm Y Liên tiếng nói trệ, mặt căng đỏ đỏ, nhớ tới mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên đối với nàng làm, một trái tim bây giờ cũng còn đang không ngừng nhảy loạn. Thế nào? Chị Liên. Man Linh Nhi gặp Lâm Y Liên bộ kia thẹn thùng thất thố hình dáng, nghi ngờ trong lòng sâu hơn, giống như là có loại dự cảm xấu. Ách! Không việc gì. Mau ngủ đi, thời gian không còn sớm. Lâm Y Liên rất quả quyết rời đi cái đó để tài nhạy cảm, thở ra áo khoác, nhảy đến hai nữ ở giữa liền nằm xuống. Man Linh Nhi hai cô gái hai mắt nhìn nhau một cái, vốn còn muốn bảo căn vấn đề, nhưng mà Lâm Y Liên đã nhắm hai mắt lại, không biết làm sao cũng chỉ có thể ngoan ngoan thổi đèn ngủ. Đêm khuya vắng người, Lâm Y Liên lặng lẽ mở ra hai tròng mắt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực mình, khoe miệng không tự chủ được nổi lên một tia độ cong, nơi nào còn cất giữ mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên lưu lại xúc cảm. Tên kia thật là đáng ghét, lại có thể sờ người ta nơi này, thật xấu. Không biết đánh đau hắn chưa? Hắn có hay không tức giận đâu? Từng cái ý niệm ở Lâm Y Liên hiện lên, đi đôi với nàng từ từ thiếp đi, một đêm này rốt cuộc bình tĩnh lại. Hôm sau, sáng sớm đứng lên, lúc ăn cơm, mọi người đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Trần Tấn Nguyên cùng Lâm Y Liên, nhất là đạo trích ánh mắt, càng giống như là ở xem một đôi cậu nam nữ, đũa bị hắn cắn cốt két vang. Đêm qua Trần Tấn Nguyên trong phòng động tĩnh, để cho hắn cùng Bạch Vô Hà một đêm cũng ngủ không ngon. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Một ít người ra mặt dày ngược lại không cảm thấy cái gì, chỉ để y ăn uống, nhưng là Lâm Y Liên nhưng là có chút không gánh nổi mấy người quái dị ánh mắt. Chương 1070, đương nhiên là tổ sư gia lớn. Đạo trích cười khổ một cái, do dự hồi lâu mà, nghiêm trang nói, em gái, không phải đại ca nói ngươi, thằng nhóc này điên, ngươi cũng điên theo, các ngươi sau này nếu là muốn vui mừng tốt, vẫn là nhặt cái không người châu ngồi đi. Phúc! Lâm Y Liên mặt thoáng chốc liền đỏ đến bên hai, Trần Tấn Nguyên lại là một chút đem ngậm trong miệng cơm cho phun ra ngoài, ngồi ở Trần Tấn Nguyên đối diện ông cụ Thiên Giật, trên mặt trên người ngay tức thì bị từng viên hột cơm dính đầy. Ông cụ Thiên Giật đang vui vẻ cười to. Cái này nhô lên như lên tình trạng để cho hắn nụ cười trên mặt cứng lại, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, muốn phát tác, nhưng lại không thể phát tác, ba cô gái nhưng là không nhịn được cười đến run rẩy đứng lên. Trần Tấn Nguyên hoảng hốt vội nói ấy nấy, ông cụ Thiên Giật hận hận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nhanh chóng thi điên chạy gian bên trong trải đầu rửa đi. Trần Tấn Nguyên hướng về phía đạo trích cửa trách, đều do ngươi, nói bậy nói bạ chút gì. Ngươi còn nói ta đây đều là đống tuổi khô, vốn chính là một chút liền, có thể không chịu nổi sao? Ngươi nha tối hôm qua còn nói phải lớn tiếng như vậy, cợt mờ nở. Đạo trích oán niệm mọc cung tùm, tối hôm qua thật là khó chịu đựng, cùng Bạch Vô Hà cái mông để trước cái mông mới an nhiên vượt qua một đêm, thật sự là lúng túng. Choáng váng. Trần Tấn Nguyên vô hót một cái, không lời nói, tư tưởng có thể hay không tinh khiết điểm, tối hôm qua nàng chẳng qua là cho ta đấm bóp một chút mà thôi, các ngươi dám nữa tà ác chút sao? Cắt, ngươi mới có thể có người nọ phẩm, hơn nửa đêm đấm bóp cái lục a, Bạch huynh đệ, ngươi tin không? Đạo trích bĩu môi, xoay mặt nhìn về phía Bạch Vô Hà. Bạch Vô Hà nhẹ nhàng lắc đầu một cái, rõ ràng cũng không tin, Trần Tấn Nguyên nói xong đầy đủ liền không phù hợp hắn làm người. Cợt mờ nở. Trần Tấn Nguyên phun một cái, lười để ý cái này hai người, tự mình gấp thức ăn ăn cơm, dùng một câu cách ngôn mà nói, chính là thanh giả tự thanh, chọc người tự chọc, Trần Tấn Nguyên tự cho mình là trong sạch. Lâm Y Liên nhưng là đem đầu chôn phải thật thấp, không chỉ có đỏ mặt hơn nữa tâm loạn, tối hôm qua nếu không phải nàng trốn ra, sợ là thật muốn bị Trần Tấn Nguyên cái gì đó. Mấy người cầm đũa lên muốn gắp thức ăn, nhưng mà mấy mâm thức ăn đều bị Trần Tấn Nguyên phun cơm, thật đúng là không tìm được hạ đũa địa phương. Điểm tâm sau đó, Trần Tấn Nguyên không giấu vết hỏi thăm núi Phổ Đà có cái gì thu thập nguyện lực bảo bối, cuối cùng từ ông cụ Thiên Giật trong miệng biết được ở trong điện Quan Âm cung phụng một tòa Bồ Tát kim thân, còn có một chút La Hán kim cương tượng thần. Lấy Trần Tấn Nguyên kinh nghiệm của dĩ vãng, vậy miếu trung thần giống như lâu dài tiếp nhận tín đồ hương bái, đều sẽ có nguyện lực tụ tập ở phía trên, núi Phổ Đà lập phái hơn 10.000 năm, những thần kia giống như phía trên tích tụ nguyện lực khẳng định vô cùng khả quan, liền thổi phồng trước ông cụ Thiên Giật mang mình đi điện Quan Âm kiến thức một chút. Lâm Y Liên bởi vì là tối hôm qua cùng Trần Tấn Nguyên mập mờ, bây giờ có chút ngại quá cùng Trần Tấn Nguyên chung một chỗ, liền cùng Man Linh Nhi hai vai nữ một đạo ở lại Thiên Tử Đỉnh ở trên. Ông cụ Thiên Giật không cưỡng được Trần Tấn Nguyên, liền dẫn bọn họ xuống Thiên Tử Đỉnh, đi Điện Quan Âm đi. Điện Quan Âm chính là cung phụng Quan Âm Kim thân địa phương, có lẽ là trải qua ông cụ Thiên Giật đạo bảo chuyện, bây giờ đã tăng cường đề phòng, mấy người còn chưa đi đến Điện Quan Âm cửa, cũng đã bị cản lại mấy lần, cũng may là ông cụ Thiên Giật đủ thô bạo, những đệ tử kia ở thấy là vị lao tổ tông này sau đó, dọc theo đường đi trạm kiểm soát cũng thông suốt không trở ngại. Tổ sư xin dừng bước. Bốn người đi tới Điện Quan Âm trước, bên hai chuyển tới một linh giòn thanh âm, xoay người vừa thấy nguyên lai là một người thiếu nữ đồ tím, đại khái 1 thước 65 vóc dáng, vóc người linh lung, màu trắng chạm giống lụa mỏng trước nửa bên mặt, loang thoáng có thể nhận ra vậy lụa mỏng dưới là tấm xinh đẹp dung nhan, bình thêm mấy phần cảm giác thần bí, giọng thật là khinh nu, đang từ từ hướng bốn người đi tới. Nguyên lai là ngươi con bé này, hù dọa ta giật mình. Ông cụ Thiên Giật tựa hồ là biết cái cô gái này, dâu thổi thổi, giọng nhưng là mang 3 điểm trách cứ, 7 phần thương yêu. Không thì vết gặp qua Tử Yên sư tỷ. Thấy cô gái này, Bạch Vô Hà có chút bức rức, thanh âm đều có chút không được tự nhiên. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc quay mặt lại, liền thấy Bạch Vô Hà bộ kia khẩn trương thêm bộ dáng hưng phấn, ánh mắt tự vậy thiếu nữ đồ tím vừa xuất hiện, liền không có đi cạnh lấy ra qua. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, xem tới nơi này mặt có câu chuyện à. Thiếu nữ đồ tím ánh mắt ở Bạch Vô Hà trên mặt quét một vòng, cười trúng chím khẽ gật đầu, liền chuyển hướng ông cụ Thiên Giật, tổ sư ra đừng tức giận. Sư phụ nói, tổ sư ra bỏ mặc đi chỗ nào đều có thể, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể để cho tổ sư ra lại vào Điện Quan Âm. Lao tiểu tử này, ngứa mông phải không? Liền tổ sư ra chuyện cũng dám quản. Ông cụ Thiên Giật mắt hổ đạp một cái, hướng về phía vậy thiếu nữ đồ tím nói, bé gái, ngươi nói, là tổ sư ra đại vẫn là ngươi sư phụ kia đại. Vậy che giấu ở lụa mỏng dưới gương mặt cúp vẻ mỉm cười, đương nhiên là tổ sư ra lớn. Ông cụ Thiên Giật nghe vậy, tỏ ra rất là đắc ý, hỏi tiếp. Vậy là ngươi nghe tổ sư ra, nghe vẫn là sư phụ ngươi. Thiếu nữ đồ tím từ chối cho ý kiến, cười nói, tổ sư ra mặc dù là lớn nhất, nhưng là sư phụ địa vị là một phái trưởng giáo, có chút lúc này coi như tổ sư ra cũng phải nghe sư phụ. Vừa nói, thiếu nữ đồ tím từ trong ngực lấy ra một khối đen mục lệnh bài, đưa tới ông cụ Thiên Giật trước mặt, trưởng môn lệnh bài ở chỗ này, phàm Quan Âm giáo đệ tử gặp lệnh bài như gặp trưởng môn, nếu có vi mạng người coi là phàm giáo. Ách lệnh bài kia là tổ tiên truyền xuống. Ở Phổ Đà nhất mạch có cái này trí cao uy tín, đại biểu không phải trưởng môn, mà là núi Phổ Đà triều đại tổ tiên. Ông cụ Thiên Giật mặc dù vô cùng gan dạ, nhưng đối mặt tấm lệnh bài này lúc này cũng ngây dại mắt. Nha đầu, ta nhưng mà tổ sư ra. Ông cụ Thiên Giật dâu run run, có chút tức giận, ngay trước Trần Tấn Nguyên mặt, liền chút chuyện này cũng dàn xếp không được, vậy còn cứ gọi cái gì tổ sư ra. Đệ tử biết, tổ sư ra đừng giận, đệ tử cũng là chức trách trong người, tổ sư ra cứ việc đi nơi khác chơi. Điện Quan Âm thì chớ đi. Thiếu nữ đồ tím nói. Ta ông cụ Thiên Giật gấp đến độ dậm chân, tiến lên kéo kéo, thiếu nữ đồ tím quần áo, thấp giọng vội la lên, khá lắm nha đầu, tổ sư ra trước kia cũng uổng công thương ngươi, cho tổ sư ra một cái mặt mũi, thả chúng ta đi vào được không? Không tốt. Thiếu nữ đồ tím đem thân thể bên hướng một bên. Bạch đại ca, cô gái này là ai hả? Trần Tấn Nguyên gò má nhìn xem Bạch Vô Hà, nhưng gặp Bạch Vô Hà một đôi mắt như cũ dừng lại ở vậy thiếu nữ đồ tím trên người. Chốc lát đều không từng rời đi, nụ cười trên mặt không khỏi nồng hơn. Ách! À! Trần Tấn Nguyên câu hỏi đem Bạch Vô Hà kéo về thực tế, tỏ ra có chút bối rối, nàng là trưởng giáo chân nhân đệ tử, tên là Lang Tử Yên. Hê hê, xem Bạch đại ca bộ dáng kia, giống như là đối với vị này làng cô nương có chút ái mộ à. Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua một tia chế nhạo. Bạch Vô Hà ánh mắt tránh lóe lên một cái, xoay mặt vừa nhìn về phía vậy đang cùng ông cụ Thiên Giật thương lượng thiếu nữ đồ tím. Trên mặt vạch qua một tia lơ đãng khổ sở, Trần huynh đệ có thể đừng mở loại này đùa giỡn, Tử Yên sư tỷ nhưng mà trưởng giáo chân nhân đệ tử, ta bực này thân phận như thế nào dám với cao, ta mới tới núi Phổ Đà lúc này có mấy lần bị Hoàng Thế Kiệt khi dễ, chính là Tử Yên sư tỷ trượng nghĩa tương trợ, đem quát lui, cho nên ta đối với Tử Yên sư tỷ chỉ có lòng cảm kích, không dám có nửa điểm nghĩ không an phận. Chương 1071, khóc lóc gom sòm lan lộn. Chỉ cần có nam nữ địa phương thì có tranh đoạt tình nhân. Trần Tấn Nguyên xoay mặt quái dị nhìn vậy thiếu nữ đồ tím một cái, Hoàng Thế Kiệt khi dễ Bạch Vô Hà, nghĩ đến cùng cô gái này cũng có chút quan hệ đi. Bạch đại ca ngươi lời này có thể đã sai lầm rồi, trai gái yêu, nào có cái gì thân phận giàu nghèo chi lý, chúng ta nhưng mà thanh niên tốt thế kỷ 21, còn nói cái gì môn đăng hộ đối, chỉ cần nàng thích ngươi, coi như ngươi là đầu đường ăn mày, nàng cũng giống vậy thích, huống chi Phổ Giật trưởng giáo không phải đáp ứng cho ngươi tìm vị danh sư sao. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Bạch Vô Hà bả vai nói. Bạch Vô Hà cười khổ một cái, ngươi là chuyên ngắm hoa, những thứ này đối với ngươi mà nói là tiện tay bóc tới, ta vậy có thể cùng Trần huynh đệ ngươi so, ta làm thế nào biết Tử Yên sư tỷ đối với ta có hay không hảo cảm đâu. Nàng nếu là đối với ngươi không hảo cảm, cũng sẽ không năm lần bảy lượt cho ngươi giải vây, ngươi chỉ cần đem nàng đối với ngươi loại này hảo cảm từ từ đổi thành yêu là được, như thế nào? Muốn không muốn huynh đệ cho ngươi khiến cho dùng sức, làm một chút môi. Trần Tấn Nguyên rực dây nói. Bạch Vô Hà quay đầu nhìn xem thiếu nữ đồ tím, bị Trần Tấn Nguyên vừa nói như vậy, hắn lại có chút nhao nhao muốn thử. Ngươi có thể kéo xuống đi, muốn thằng nhóc ngươi đi làm môi, sợ là đem chị dâu câu đi. Bạch huynh đệ, ngươi có thể đừng nghe tiểu tử này, muốn lên mình ở trên. Đạo Trích nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, nhưng là không nhịn được trên miệng, hắn đối với Trần Tấn Nguyên nhân phẩm cực độ hoài nghi. Đạo gia, ta cũng không chọc ngươi chứ. Trần Tấn Nguyên quay mặt lại, hướng về phía Đạo Trích trợn tròn đôi mắt. Bé gái, coi như tổ sư ra cầu ngươi, ngươi nếu không để cho ta đi vào, ta mặt mũi này có thể vứt xuống nhà bà nội. Ông cụ Thiên giật giả bộ mặt đầy đáng thương tương, hướng về phía thiếu nữ đồ tím cầu xin. Tổ sư ra, ngươi đây chính là làm khó ta đâu, sư phụ hôm qua mới hạ lệnh, ta liền thả ngươi đi vào, cái này làm cho sư phụ biết, ta cũng không dễ chịu. Thiếu nữ đồ tím chút nào cũng không có động tĩnh. Ông cụ Thiên giật đang định lại nói tốt một chút, nhưng gặp thiếu nữ đồ tím xoay mặt nhìn về phía một bên Trần Tấn Nguyên mấy người, thanh âm có chút trầm trầm nói, Bạch sư đệ, các ngươi ở nói nhỏ cái gì chứ? Bạch Vô Hà bị điểm tên, nhất thời giống như chạm điện liền vậy, đang cho Bạch Vô Hà truyền thụ tán gái đại pháp Trần Tấn Nguyên cũng nhanh chóng ngậm miệng lại. Sư tỷ, chúng ta. Hán. Ta Bạch Vô Hà trên mặt hết sức xấu hổ, lắp ba lắp bắp không nói ra lời, bọn họ mới vừa rồi mặc dù nói chuyện nhỏ giọng, nhưng là lấy thiếu nữ đồ tím thính lực, khẳng định đem bọn họ nói cho nghe rõ ràng. Mắt gặp Bạch Vô Hà lại có thể kinh sợ, Trần Tấn Nguyên không nhịn được liếc mắt, cười khan một tiếng đi lên phía trước, cô nương bất giận, tại hạ chẳng qua là cho Bạch đại ca làm cho đùa, nghe Bạch đại ca nói hắn ở núi Phổ Đà nhiều thừa cô nương chiếu cố, tại hạ thật là vô cùng cảm kích. Lang Tử Yên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, gặp Trần Tấn Nguyên coi như có chút lễ phép, liền đem tờ kia bỏ qua, nói, ta chẳng qua là không ưa có vài người ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi, cần gì phải nói cảm ơn. Nói xong đưa mắt dừng lại ở Bạch Vô Hà trên người, trong mắt tạp nhữ không biết là một loại dạng gì cảm tình. Một câu nói kia để cho nhưng Bạch Vô Hà chôn xuống đầu, Bạch Vô Hà trên mặt vạch qua một chút ảm đạm, ỷ mạnh hiếp yếu. Nói cách khác ở Lang Tử Yên trong mắt, mình chỉ là một người yếu. Các ngươi chính là hôm qua tới khách quý, muốn vào điện quan âm. Lang Tử Yên hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, tại hạ Trần Tấn Nguyên, nghe nói trong điện quan âm thờ phụng quan âm kim thân, cho nên đặc biệt tới hương bái. Các ngươi hay là mau rời đi đi, nơi này không phải các ngươi tới địa phương. Lang Tử Yên hai tay chắp sau lưng, giọng nhàn nhạt. Ách! Lang Tử Yên ánh mắt kiên quyết, Trần Tấn Nguyên một hồi tiếng nói trệ. Bé gái, ngươi thật muốn tận tuyệt như vậy sao? Không nhớ ngươi khi còn bé tổ sư ra cho ngươi đem tiểu sao? Không nhớ tổ sư ra cho ngươi đổi tã liền sao? Không nhớ tổ sư ra mang ngươi xuống núi mua kẹo hồ lô ăn, kết quả không có tiền chi tiền, tổ sư ra để cho người đánh gần chết sao? Không nhớ ông cụ Thiên giật đặt mông ngồi trên mặt đất, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc kể đứng lên. Mọi người chán cũng hiện đầy hát tuyến, Lang Tử Yên vậy bị lụa mỏng che trên khuôn mặt cũng bao lên liền đỏ ửng, lật đật đi kéo ông cụ Thiên giật, vội la lên, tổ sư ra, ngươi chớ nói. Làm gì không nói, ngươi cái này nhỏ vô ơn, nếu không tổ sư ra quỳ xuống cầu ngươi ông cụ Thiên giật cũng mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi, đổi một tư thế sẽ phải bị Lang Tử Yên quỳ xuống. Lang Tử Yên cả kinh thất sắc, nàng như thế nào làm khởi ông cụ Thiên giật quỳ một cái, nhanh chóng cũng quỳ ở ông cụ Thiên giật trước mặt, hốt hoảng nói, tổ sư ra, ngươi đừng như vậy, Tử Yên thả các ngươi đi vào chính là. Ngươi nói thật, ông cụ Thiên giật vậy dính đầy nước mắt, tràn đầy bi thương trên mặt lập tức liền biến thành ngạc nhiên mừng rỡ. Mới vừa rồi rõ ràng chính là giả bộ khóc, chiêu này ngay tức thì biến sắc mặt bản lãnh, thật là làm cho người tự thẹn không bằng. Http, chọe nụ ạ toài. Giả. Lang Tử Yên cũng ý thức được lại lên ông cụ Thiên giật làm, tức giận liếc ông cụ Thiên giật một cái, tức giận nói, thả các ngươi đi vào có thể, nhưng là ta phải đi theo, tránh cho các ngươi quấy rối, bái hoàn toàn thân pháp giống như liền mau chạy ra đây. Ha ha, tốt nha đầu, không uổng công tổ sư ra thương ngươi một trận. Ông cụ Thiên giật vui vẻ cười to trước đứng lên, xoa xoa trên mặt nước mắt giàn ua, trên mặt tràn đầy hưng phấn, phảng phất là làm một món vĩ đại biết bao chuyện. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cũng cong lên một tia độ cong, mới vừa rồi hắn còn lấy là ngày hôm nay không vào được điện quan âm liền đâu, không nghĩ tới ông cụ Thiên giật sẽ dùng khóc lóc om sòm lăn lộn một chiêu này, hơn nữa còn như vậy sử dụng tốt. Trước đó cảnh cáo các ngươi, tiến vào điện Quan Âm sau đó, chỉ cho phép bái thần, không cho phép khắp nơi sờ loạn loạn đụng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lang Tử Yên xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên mấy người quát một tiếng, bộ dáng kia có chút chỉ cao khí ngang, ngược lại là cùng Lâm Y Liên nóng nảy có chút tương tự, lấy Bạch Vô Hà vậy ưu mềm tính cách, muốn hàng phục nàng, cũng không phải như vậy dễ dàng. Cô nương yên tâm, chúng ta chẳng qua là tới bái thần, sẽ không để cho cô nương khó xử. Đạo Trích lưỡn mặt đi lên, nào ngờ hắn vậy tấm kẻ gian khí rậm rạp mặt, để cho Lang Tử Yên cảm thấy cực độ khó chịu. Hi hi, bản tổ sư ra tay, một cái đỉnh hai, chuyện gì cũng cho giải quyết, ta mau vào đi thôi. Ông cụ Thiên giật vui vẻ cười to, tựa hồ quên mất mới vừa rồi hắn là làm sao quỳ xuống đất cầu xin, mất mặt xấu hổ, bỏ lại mọi người liền chạy vào điện Quan Âm. Trần Tấn Nguyên cũng không ngừng chạy, không khỏi gây thêm rắc rối, cùng Đạo Trích một trước một sau cũng đi vào, có thể hay không thu thập một khoản khả quan nguyện lực, sẽ phải xem chuyến này. Bạch sư đệ, Bạch Vô Hà vừa muốn vào điện, liền bị Lang Tử Yên cho gọi lại, quay mặt lại, nhưng gặp Lang Tử Yên một bộ muốn nói lại thôi hình dáng, sư tỷ có thể còn có gì phân phó sao? Lang Tử Yên nhìn chằm chằm mới vừa gia nhập đại điện Trần Tấn Nguyên hai người hình bóng nhìn xem, nói, cái này hai người là lai lịch thế nào? Bạch Vô Hà theo Lang Tử Yên ánh mắt nhìn, biết nàng là nói Trần Tấn Nguyên cùng Đạo Trích, liền nói, sư tỷ, bọn họ đều là bạn của ta, lần này là không xa vạn dặm tới dò phóng ta. Chương 1072, Quan Âm Kim Thân, thu thập nguyện lực. Lang Tử Yên nhìn chằm chằm Bạch Vô Hà nhìn thật lâu, nói, sau này thiếu cùng người như vậy lui tới, một cái cười đùa cập nhã, một cái khác tặc mi thử nhãn, vừa thấy liền biết không phải là người tốt lành gì, cần biết cận chu giả xích, gần mực thì đen. Ách! Bạch Vô Hà nghe vậy thông suốt ngẩng đầu lên, ngây ngẩn nhìn Lang Tử Yên vậy tấm bị lụa mỏng nửa khép mặt, nàng đây là đang quan tâm ta sao? Nếu như Trần Tấn Nguyên hai người nghe Lang Tử Yên lời mà nói, sợ rằng sẽ bị tức hộp máu đi, mà Bạch Vô Hà đều đang không thay bọn họ cãi lại đôi câu, chính ở chỗ này suy tính Lang Tử Yên có phải hay không đang quan tâm hắn, cái này thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi nhìn cái gì xem? Ta nói với ngươi mà nói, ngươi có nghe hay không? Đối mặt với Bạch Vô Hà vậy sáng quắc ánh mắt, Lang Tử Yên trên mặt phát hiện qua vẻ bối rối, bất quá bị vậy lụa mỏng che, cũng không có bị Bạch Vô Hà phát hiện. Ách, Bạch Vô Hà mạch phục hồi tinh thần lại, hoảng hốt vội nói, sư tỷ dặn đi dặn lại dạy bảo, không tì vết khắc trong tâm khảm. Vậy thì tốt, đi thôi. Lang Tử Yên khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười hài lòng, hướng điện Quan Âm đi tới, Bạch Vô Hà đứng tại chỗ ngây ngẩn một hồi, lúc này mới đi vào theo. Trong điện Quan Âm, thấy không, đó chính là phái ta khai sơn tổ sư từ hàng chân nhân kim thân pháp tượng. Vừa đi vào trong đại điện, ông cụ Thiên giật liền không kịp đợi kéo Trần Tấn Nguyên đi đại điện nhất bên trong chỗ đi tới. Điện Quan Âm cũng không lớn, nhưng là trong đó nhưng là hương khói cường thịnh, hơi khói lượn lờ, hai bên tất cả đều là La Hán, kim cương tượng nắn, có từ mi thiện mắt, có trách móc trứng mắt, có thoải mái cười to, có mặt đầy bi thương, có khuôn mặt dữ tợn, có nhưng dáng vẻ ngây thơ muốn lượng. Hoặc đứng hoặc nằm, tao thủ lộng tư, dáng vẻ muôn vàn, thoảng qua một cái tựa như duyệt hết sức chúng sinh, một tôn tôn màu vàng pho tượng, giống như là có sinh mạng vậy, để cho Trần Tấn Nguyên có dũng khí bị vô số con mắt nhìn chăm chú cảm giác. Ông cụ Thiên giật đem Trần Tấn Nguyên dẫn hướng tận cùng bên trong, điện Quan Âm trên chủ vị, có một tôn ba hơn trượng cao pháp tượng, ở chung quanh cùng vòng ngưng vàng trong tỏ ra hạc đứng trong bầy gà, phá lệ bắt mắt, ông cụ Thiên giật đối với Trần Tấn Nguyên nói, chính là chỗ hòn này ưng vàng. Đây chính là Quan Âm đại sĩ sao? Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu ngắm nhìn, đó là một người ngồi xếp bằng ở một bát phẩm kim liên trên đài, đôi mắt hơi mở, khuôn mặt từ bi, cả người quần áo trắng, lụa trắng lồng phát, đỉnh đầu kéo một cái thật cao đạo kế. Trên cổ nhưng treo một chuỗi Phật môn mới có Phật châu, sao vừa thấy giống như người nữ, nhưng cẩn thận vừa thấy nhưng lại giống như một nam. Tay phải để ở trước ngực, kết một cái dấu tay, tay trái thật cao dơ, lòng bàn tay để một vật, chính là bị ông cụ Thiên giật đánh cắp Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Vậy hơi mở cặp mắt, giống như là ở mắt nhìn xuống chúng sanh nổi khổ, Trần Tấn Nguyên trong lòng đống nhiên dâng lên hàng loạt tan linh. Truyền thuyết Quan Âm đại sĩ bản là đạo môn đệ tử, sau đó đổi đầu Phật môn, cuối cùng tu luyện thành Bồ Tát quả vị. Khai tông lập phái, vạn năm ở giữa Quan Âm giáo phát huy, nếu không phải chia ra nghiêm trọng, ba vùng đất lành lớn cơ hồ không một cửa có thể cùng hắn xứng đôi. Trước mắt cái này Quan Âm kim thân nhưng cùng Trần Tấn Nguyên khi còn bé phim truyền hình ở giữa hình tượng có chút khác biệt, trong ấn tượng đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát nhưng mà cái xinh đẹp chị, dầu gì cũng là một vẫn bộ dạng thướt tha bác gái, nhưng mà trước mắt pho tượng kia, cuối cùng không nhìn ra là nam hay nữ tới, cũng không nhìn ra là Phật là nói. Mở ra con mắt tinh tường đảo mắt nhìn một vòng. Tòa kia tòa pháp tượng sau gót đều có một mảnh nồng nặc màu vàng hơi đỏ vầng sáng, mà Quan Âm kim thân giống sau gót lại là sáng mở vạn trượng, vậy vầng sáng đã ngưng kết thành một cái ánh sáng long lánh công đức quang luân phiên. Trần Tấn Nguyên trong lòng đông đông nhảy loạn, nhiều như vậy nguyện lực, thật là chỉ có thể dùng tiểu lượng cao hai chữ để hình dung. Lần này núi Phổ Đà chuyến đi thật đúng là tới đúng rồi, cổ võ giả phát ra nguyện lực so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Quan Âm giáo khai phái vào năm, những thứ này kim thân mỗi ngày cũng thụ giáo chúng hương bái, trên đó ngưng tụ nguyện lực tuyệt đối kinh khủng. Đè xuống trong lòng sợ hãi, Trần Tấn Nguyên đi tới Quan Âm kim thân trước mặt, hướng về phía vậy ba trượng pháp thân thành kính làm ba cái ấp. Kim thân trước mặt để ngang năm cái bồ đoàn, Trần Tấn Nguyên làm xong ấp, sau đó liền ở đó trung gian một cái bồ đoàn trên ngồi xếp bằng xuống. Hắn đây là đang làm gì? Lang Tử Yên vừa vào điện liền thấy Trần Tấn Nguyên ngồi ở đó trên bồ đoàn, còn bày ra một cái ngồi tĩnh tọa luyện công tư thế, tạm thời nghi ngờ trong lòng, nhẹ nhàng đẩy một cái bên cạnh Bạch Vô Hà. Bạch Vô Hà nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trên mặt đồng dạng cũng là nghi ngờ, Trần huynh đệ làm việc gần đây ra nhân ý đơn, ta cũng không biết hắn đây là muốn làm gì. Ngàn dặm điều tới, chỉ là tham bái Quan Âm kim thân, Trần Tấn Nguyên cũng phi tu Phật người, đây cũng là để cho Bạch Vô Hà trong lòng dâng lên từng cơn lẩm bẩm. Ông cụ Thiên Giật gặp Trần Tấn Nguyên đem ánh mắt cũng nhắm lại, rõ ràng chính là phải ở chỗ này ngồi tĩnh tọa luyện công, trong lòng đồng dạng cũng là có chút mờ mịt. Vậy bồ đoàn là cho người quỳ gõ dùng, cũng không phải là tĩnh tọa, ông cụ Thiên Giật đang muốn tiến lên hỏi kết quả, nhưng bị Đạo Trích ngăn lại. Làm gì? Ông cụ Thiên Giật gặp Đạo Trích ngăn ở trước người mình, không nhịn được đem nhướng mày một cái. Đạo Trích khỏe miệng một cong, lão đầu, ngươi không phải muốn sư phụ ngươi truyền cho ngươi thể ngộ thiên địa chí lý đại pháp sao? Tìm một chỗ tọa hạ từ từ thể ngộ đi. Nói xong, Đạo Trích cũng không để ý ông cụ Thiên Giật vậy kinh ngạc diễn cảm, tự mình ở Trần Tấn Nguyên bên trái một cái bồ đoàn ở trên ngồi xếp bằng xuống, học Trần Tấn Nguyên như vậy nhắm hai mắt lại. Trong những người này cũng chỉ Đạo Trích rõ ràng nội tình, biết Trần Tấn Nguyên là thu thập nguyện lực mà đến, cho nên hắn cũng không muốn Trần Tấn Nguyên vào lúc này bị người cho quấy rầy. Một hồi nguyện lực số lớn tràn ra, ở Trần Tấn Nguyên bên người nhất định sẽ đạt được không thiếu chỗ tốt. Thể ngộ thiên địa chí lý đại pháp. Ông cụ Thiên Giật ánh mắt sáng lên, mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn Đạo Trích đã cướp được bên trái vị trí, liền cũng vội vàng ở bên phải vị trí ngồi xuống. Bạch Vô Hà cùng Lang Tử Yên kinh ngạc nhìn một màn này, hoàn toàn không biết rõ cái này ba người là cái gì thần kinh phạm vào, đang làm chút gì quỷ. Phát hiện nguyện lực, phải chăng hấp thu? Có hay không? Nguyện lực trị giá 1. Nguyện lực trị giá 1. Nguyện lực trị giá 1. Giờ phút này, Trần Tấn Nguyên trong đầu đã loạn thành một đoàn. Người chúc họ trong nguyện lực trị giá hạng nhất đang lấy kinh khủng tốc độ gia tăng, từng đạo màu vàng hơi đỏ nguyện lực, tự trong điện vậy trên trăm tòa ương vàng trên giật tán ra, hướng Trần Tấn Nguyên nơi ngồi địa phương cấp tốc tụ đến, điện Quan Âm rất nhanh liền bị một tầng tầng đậm đà nguyện lực tràn ngập. Ồ, đây là công đức nguyện lực là thường người không cách nào nhìn thấy, nhưng là Lang Tử Yên nói thế nào đi nữa cũng là núi Phổ Đà trưởng giáo đệ tử đích truyền, huống chi vậy giật tán ra từng đạo nguyện lực đã vô cùng dày đặc. Coi như nàng lại mắt vụng về cũng nhìn ra không được bình thường. Số lượng cao nguyện lực đang hướng một chỗ cấp tốc hội tụ, mà chỗ đó chính là ngồi ở trên bồ đoàn Trần Tấn Nguyên. Lần này Lang Tử Yên coi như là hiểu rõ ra, vì sao Đạo Trích cùng ông cụ Thiên Giật cũng ngồi vào Trần Tấn Nguyên bên người đi, cơ hội khó được, bận bịu đè xuống khiếp sợ trong lòng, tiến lên hai bước ở ông cụ Thiên Giật bên cạnh trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Bạch Vô Hà thấy vậy, mặc dù không rõ nội tình, nhưng là cũng cảm giác trong lòng dâng lên một loại vô hình sợ hãi. Hai mắt đống nhiên trấn tĩnh, tựa như có vật gì ở dẫn dắt mình, mắt gặp Lang Tử Yên tìm bồ đoàn tọa hạ, liền cũng nhanh chóng ở Đạo Trích bên người vậy cái cuối cùng trên bồ đoàn ngồi xuống. Chương 1073, Đại Động Tĩnh. Tình cảnh to lớn. Vô số nguyện lực điên cuồng cuốn tích trước, phảng phất là một trận vô hình gió lốc, trước tượng thần vậy một chi chi đến đỏ trúc diệm đang không ngừng đung đưa, Trần Tấn Nguyên chính là vậy gió lốc mắt gió, điên cuồng cắn nuốt vậy từng đạo màu vàng hơi đỏ nguyện lực. Ồ! Núi Phổ Đà chủ điện bên trong, Phổ Giật đang cùng một tay chấp thiền trượng, hòa thượng ăn mặc lao đầu chọc thương lượng trước cái gì, đống nhiên trong lòng một hồi sợ hãi, thân hình trước mắt, xuất hiện ở ngoài điện, dương mắt nhìn lên, trong mắt mang nồng nặc vẻ kinh hãi. Tốt mãnh liệt công đức kim quang, sư huynh đó là điện Quan Âm, chẳng lẽ điện Quan Âm xảy ra chuyện? Hòa thượng cũng xuất hiện ở ngoài điện, trong mắt đồng dạng là một mảnh vẻ kinh hãi. Đi xem. Phổ Giật cau mày, vừa dứt lời, đã tại chỗ biến mất. Nhà vệ sinh. Không nghĩ tới ta đại năng hòa thượng anh minh một đời, ngày hôm nay lại có thể sẽ như thế điểm bối. Ai con mẹ nó kéo cứt kéo như thế thúi, bị hòa thượng ta bắt được, không đem lô đít cho hắn trận đứng lên không thể. Cơ mờ nở. Thật thúi. Ách. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói thô tục, Phật tổ thứ lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Một cái hòa thượng mập dùng một khối rẻ lau trận lỗ mũi, cầm trong tay một cái chổi, ở nhà vệ sinh bên trong cực khổ làm ruộng, một bên lướt qua mồ hôi, một bên thấp giọng mắng. Chính là vậy đắc tội ông cụ Thiên Giật, mà bị phạt đi quét dọn nhà vệ sinh đại năng hòa thượng. Ơ, đại năng sư bá, đang làm việc hả? Ngay tại đại năng hòa thượng hùng hùng hổ hổ cái không ngừng, tố cáo thực tế bất công lúc này, một cái mập tay đẩy ra nhà vệ sinh cửa, một người mập mạp che lô mũi đi vào. Thằng nhóc ngươi tới làm gì? Bị một cái van bối thấy ở quét nhà vệ sinh, chuyện này bỏ mặc thả trên người người đó cũng mất thể diện, đại năng hòa thượng giống vậy cũng không ngoại lệ, trên mặt có chút âm độc. Mập mạp kia cười hắc hắc, buông lỏng một chút khố đai lưng, đi tới đại năng vừa mới quét dọn tốt một cái hầm cầu trước mặt, ta đương nhiên là tới kéo cước, sư bá ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Cái gì? Bố thật vất vả mới quét dọn sạch sẽ, ngươi lại muốn cho ta kéo lên âm, cho ta cút. Đại năng hòa thượng nổi giận, muốn hắn tôn quý như thế thân phận, quét sạch sẽ một cái hố cũng không dễ dàng, vậy có thể để cho người phá hủy mình lao động một buổi trưa lao động trái cây. Hoa, sư bá, ngươi quản thiên quản địa, tổng không quản được người ta kéo cức nói xạo đi, ngài là được tốt, đệ tử thật là không nhịn nổi, một hồi kéo bên trong đáy quần cũng không tốt xem. Mập mạp kia gặp đại năng hòa thượng tức giận, bị sợ cái mông kẹp một chút, hàng tích chữ lập tức phải phá thể ra, hắn cũng không đoái hoài phải là ai đứng trước mặt, lên tiếng chống đối liền đứng lên. Cầm đi. Đại năng hòa thượng từ trong lòng ngực móc ra một vật, hướng mập mạp kia ném đi, tựa hồ là một đã sớm chuẩn bị xong. Mập mạp đưa tay nhận lấy, thả vào trước mắt vừa thấy, nguyên lai là một cái nắp gỗ, không khỏi nghi ngờ trong lòng, sư bá, ngươi đây là ý gì? Hừ, người lười cất nhiều, ngươi cái tham ăn, không nhịn được liền lấy cái này cái nắp cửa ải đứng lên, mình đến trên núi tìm một chỗ kéo, đừng cho bố đem nơi này làm dơ. Đại năng hòa thượng mắng. Mập mạp nhìn xem nút gỗ tử, lại nhìn xem đại năng hòa thượng, mặt đầy vô tội khổ tương, không mang theo ngươi như vậy sư bá, ta thật là muốn kéo ở bên trong quần. Thật tốt hầm cầu không để cho người kéo, lại để cho người đi trên núi cho cỏ cây bón phân, thiên hạ nào có đạo lý như vậy. Cơ mờ nở. Đại năng hòa thượng một tiếng thối mắng, nhắc tới vậy bẩn thỉu chối liền muốn tiến lên đánh người, mập mạp kia bị sợ cất cũng sắp đụng tới, đang muốn cầu xin, nhưng gặp đại năng hòa thượng đống nhiên dừng bước, xoay người bỏ lại chối liền chạy. Ách! Sư bá, ta muốn kéo. Mập mạp gặp đại năng hòa thượng đột nhiên rời đi, mang trên mặt nồng nặc kinh ngạc, một lúc lâu mới khiếp khiếp kêu một tiếng, gặp nhà vệ sinh bên ngoài không có hồi âm, lúc này mới chậm rãi tháo ra quần ngồi xổm xuống. Cùng lúc đó, núi Phổ Đà ở trên phàm là có chút tu vi, cũng cảm ứng được điện quan âm phương hướng truyền tới dị động, từng đạo bóng người từ núi Phổ Đà mạch các ngõ ngách bước lên, thẳng hướng điện quan âm phương hướng lao đi, cơ hồ là toàn bộ điều động, cái này làm cho môn hạ đệ tử thấy, còn tưởng rằng là núi Phổ Đà gặp được cái gì đại địch, ở toàn bộ quan âm giáo tung lên một mảng lớn gọn sóng. Phổ Giật cùng lão hòa thượng kia chạy tới điện quan âm lúc này trong điện tràn ngập công đức nguyện lực đã dày đặc phải không giống dạng, lan lộn, sôi trào, tràn đầy trong điện mỗi một xó xỉnh. Đây là thế nào? Hai người ánh mắt cũng sáng, đây chính là công đức nguyện lực, trong ngày thường ngưng tụ ở nơi này chút Phật Đà Bồ Tát Pháp thân trên, coi như bọn họ muốn hấp thu cũng không có cách nào, hôm nay những thứ này công đức nguyện lực lại có thể thoát khỏi Pháp thân, thành vật vô chủ, do không thể bọn họ không khiếp sợ. Phổ Giật đi trong điện vừa thấy, quan âm kim thân trước đã ngồi hai xếp người, trước một hàng năm cái bồ đoàn trên có hai người nhưng là hôm qua ông cụ Thiên Giật mang theo núi tới trong đó hai người. Rồi sau đó một xếp ngồi trên chiếu nhưng là mấy vị trong phái ẩn tu tiền bối, công đức nguyện lực đang điên cuồng đi chỗ nào hội tụ. Phổ Giật hai người không kịp kinh ngạc, biết cơ hội khó được, cũng đi nhanh tới, ở xếp hàng thứ ba ở giữa ngồi xuống đất ngồi xuống, cố gắng hấp thu những cái kia từ pháp tượng ở trên giật tán ra công đức nguyện lực. Hai người tọa hạ không lâu, lại có thật nhiều người lục tục đến, thấy trong điện tình huống, kinh ngạc trong lòng một chút cũng không thua với Phổ Giật hai người, mỗi một người đều mạnh đè xuống khiếp sợ trong lòng. Không nói một lời đi tới trong điện, ngồi xếp bằng xuống. Thực lực cao, tới cũng nhanh, liền có thể chiếm ở trên cái chỗ ngồi tốt, thực lực thấp, tới chế, cũng chỉ có thể ngồi phía sau, chỉ chốc lát sau toàn bộ điện quan âm liền ngồi tràn đầy đồ đạc, nói ít cũng có 100-200 người, trong đó còn có không thiếu hình dáng loại khác yêu vật, nhưng không có người nào phát ra tiếng vang. Có chút đệ tử chạy tới nhìn náo nhiệt, thấy đông đảo sư môn tiền bối như ngồi như thiền vậy lẳng lặng ngồi ở trong điện quan âm, đều là cào đầu. Tựa như hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. 10.000, 20.000, 100.000, triệu. Dù sao cũng không lâu nguyện lực vào cơ thể, Trần Tấn Nguyên cả người giống như là trẻ sơ sinh ngâm ở mẫu thể nước ối bên trong, ấm áp, thoải mái chỉ muốn lên gì. Theo thời gian rời đổi, nguyện lực trị giá đang điên cuồng tăng vọt, trong chốc lát đã đột phá dù sao cũng đại quan, hơn nữa còn ở một đường hát vang tiến mạnh, không chút nào dừng lại điểm báo. Trong điện nguyện lực vẫn là như vậy dày đặc, từng đạo nguyện lực còn đang không ngừng từ vậy từng ngọn pháp thân ở trên đi ra ngoài, Trần Tấn Nguyên trong đầu nguyện lực hạt châu, do ban đầu nhỏ không thể tra hạt cắt lớn nhỏ, rất sắp biến thành quả bóng bàn lớn nhỏ, tích lưu lưu xoay tròn, điên cuồng cuốn tích trước vậy từng đạo để cho mỗi một vị võ đạo tu sĩ cũng như ăn mật, cầu cũng không được công đức nguyện lực, theo đạo đạo nguyện lực dung nhập vào, nguyện lực hạt châu còn đang chấm rãi, trở nên lớn, cũng chẳng biết lúc nào là một ngừng nghỉ. Đại khái qua nửa giờ, trong điện đã có người bắt đầu đột phá, mượn nguyện lực trợ giúp, rất nhiều cách đột phá cảnh giới chỉ kém một chân bước vào cửa tu sĩ, đều rối rít chạm tới đạo cơ hội. Theo người thứ nhất thuận lợi đột phá cảnh giới sau đó, lục tục lại có người đột phá, trong điện quan âm truyền ra từng đợt tiếp theo từng đợt bàng đại khí thế, toàn bộ núi phổ đà mạch linh khí giống như là bạo động vậy, điên cuồng hướng vậy điện quan âm bên trong cuốn tới. Chương 1074, công đức kim luân. Có mấy vị tiên thiên hậu kỳ tu sĩ, đột phá võ đạo kim đan đưa tới kim đan lôi kiếp, trên bầu trời tụ tập được mảng lớn mây đen, sợ núi phổ đà đệ tử tè ra quần. Mấy vị kia tu sĩ vô hình trong lòng sợ hãi, đống nhiên mở ra hai tròng mắt, đứng dậy muốn phải rời khỏi điện quan âm, khắc mịch hắn chỗ độ kiếp, tránh cho điện quan âm hủy ở kiếp lôi dưới. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong điện đống nhiên đung đưa vạn trượng tường hòa kim quang xông lên trời, điện quan âm bầu trời quanh quẩn mây kiếp lại từ từ thối lui, chốc lát liền vân khai vụ tán, không gặp nửa tơ mây đen. Mấy người nghi ngờ trong lòng khiếp sợ, xoay mặt vừa thấy, nhưng gặp kim quang nguyên lai là đến từ đội ngũ phía trước nhất ngồi xếp bằng trên bồ đoàn tên kia chàng trai xa lạ, cả người kim quang lập lòe, thoáng như Phật Đà sắp phàm. Kim quang dần dần ảm đạm, trong điện quan âm tràn ngập nguyện lực ở Trần Tấn Nguyên điên cuồng cướp đoạt dưới, đã trở nên vô cùng mỏng manh, Trần Tấn Nguyên cũng coi thường điểm này nguyện lực, trong đầu nguyện lực hạt châu đã biến thành trái banh vậy lớn nhỏ, nhìn xem mình chúc họ, nguyện lực trị giá hạng nhất lại có thể bạo tăng đến 100 triệu hơn 10 triệu. Không có người có thể hiểu Trần Tấn Nguyên giờ phút này kích động trong lòng, vậy cũng là bao lớn một khoản tài sản à, lần này núi phổ đà chuyến đi thật là tới đúng rồi. Chậm rãi mở ra hai tròng mắt, đôi tròng mắt kia vẫn thâm thúy, nhưng trở nên càng thêm trong suốt, tăng vọt nguyện lực, để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy trước đó chưa từng có tinh thần sảng khoái, sau gót một vòng hơn trượng công đức kim luân từ từ giấu. Ngẩng đầu nhìn về quan âm kim thân giờ phút này đã ánh sáng ảm đạm, không còn mới vừa rồi vậy kim quang bắn ra bốn phía, linh khí bức người. Bên cạnh những cái kia kim cương, La Hán pháp thân lại là đã biến thành phổ phổ thông thông vật phàm, lại nữa có nửa phần linh họ. Ồ! Xoay người lại, liền thấy trong điện vậy đầy áp một đống người, trừ mấy cái mới vừa đột phá cảnh giới người ở chỉ ngây ngốc nhìn mình, người còn lại đều còn ở nhắm mắt nhập định, trải qua thiếu lâm một lần kia, mặc dù Trần Tấn Nguyên vào sáng sớm ban đầu cũng đã ngờ tới sẽ phát sinh như vậy tình huống, nhưng là cũng không ngờ rằng tình cảnh sẽ như vậy nguy nga. Trong những người này có đạo sĩ, có hòa thượng, có nho sinh, còn có khá hơn chút hóa hình yêu loại, người người đều là mặt đầy thành kính, cố gắng hấp thu trong không khí giật tán nguyện lực, những cái kia nguyện lực đã rất mỏng manh, hơn nữa không có Trần Tấn Nguyên dẫn dắt, đang chậm rãi tiêu tán, Trần Tấn Nguyên là xem thường điểm này nguyện lực, nhưng là những người này, nhưng là như cũ không chịu thả qua cơ hội ngàn năm một thừa này, con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Trần Tấn Nguyên đảo mắt nhìn một vòng, còn từ trong tìm được mấy người quen, Hoa Vô Trần cùng Bần Khổ hai người ngồi ở đội ngũ chóp nhất. Lúc này lại cũng đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ, Đỗ Quyên chẳng biết lúc nào cũng tới, giống vậy ngồi ở chóp nhất. Nhiều người như vậy, nếu là cùng bọn họ tỉnh hồn lại, chắc là phải bị chặn kịp. Trần Tấn Nguyên con ngươi vòng vo chuyển, không khỏi phiền thoái, liền đem đạo trích cùng Đỗ Quyên thức tỉnh, mang hai người lặng lẽ rời đi điện quan âm. Vậy mấy tên mới vừa tấn thăng là võ đạo kim đan siêu cấp cường giả tu sĩ, cứ như vậy chỉ ngây ngốc nhìn Trần Tấn Nguyên rời đi, không có một người đi lên ngăn trở. Chỉ cảm thấy người đàn ông này trên người tản ra một cổ đại từ đại bi, làm người ta muốn bái hơi thở, giống như là Bồ Tát hóa thân, còn có Trần Tấn Nguyên sau gót vậy luân phiên chớp mắt mà một công đức kim luân, để cho bọn họ trong lòng trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Cho đến Trần Tấn Nguyên rời đi điện quan âm, bọn họ mới hoàn hồn lại, nhưng lúc này đã trễ, nhìn xem trong điện vậy mau tốc mất đi nguyện lực, nhanh chóng lại ngồi xuống, năm cơ hội này lại củng cố cảnh giới. Thiên tử đỉnh. Anh. Mới vừa rồi trong điện kia đã xảy ra chuyện gì, lại nhiều như vậy công đức kim quang, mới vừa thật đúng là làm ta giật cả mình đâu. Đỗ Quyên vốn là cùng Lâm Y Liên hai nữ ở lại thiên tử đỉnh ở trên, ba cô gái đang lao trước Trần Tấn Nguyên bắt quái, Đỗ Quyên đột nhiên cảm giác được dưới núi dâng lên vạn trượng công đức kim quang, lập tức liền bỏ lại Lâm Y Liên hai nữ đi kim quang kia chỗ tới bay đi, lúc này trong lòng nàng vẫn là nghi ngờ đặc biệt. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn Đỗ Quyên vậy tấm tinh khiết mặt, cười ha ha một tiếng nói, không biết đâu. Có lẽ là Bồ Tát hiển linh chứ? Đỗ Quyên nghẹo đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, nghi ngờ nói, nhưng mà ta cảm thấy anh ngươi thay đổi thật nhiều, lại ngưng tụ thành công đức kim luân. Công đức kim luân có thể ít nhất phải tu thành La Hán quả nghiệp mới có thể đông lại, anh ngươi khẳng định được không thiếu chỗ tốt chứ? Đỗ Quyên ở chính là tu Phật người, Trần Tấn Nguyên sau gót dần dần không nhìn thấy công đức Kim Luân dĩ nhiên là chạy không khỏi nàng con mắt tinh tường. Trước Trần Tấn Nguyên vẫn là nghiệp lực chiến thân, hôm nay nhưng là công đức vô lượng, thật là làm người khó hiểu. Em gái ngoan, anh được chỗ tốt, chẳng lẽ ngươi mất hứng sao? Trần Tấn Nguyên ảo ảo cười một tiếng, đưa tay phất liêu phất Đỗ Quyên mái tóc. Đỗ Quyên nói La Hán quả nghiệp, là Phật gia đối với tu Phật chi sĩ cảnh giới một loại phân chia, đại biểu không chỉ là võ công cảnh giới, còn có võ giả tâm cảnh. Tu Phật võ giả vậy đột phá tiên nhân cảnh liền có thể coi như là tu thành La Hán, La Hán trên là Bồ Tát, Bồ Tát trên chính là Phật Đà. La Hán cảnh giới, như có công đức lớn, đại cơ duyên, mới có thể thành tựu công đức Kim Luân. Hơn nữa cảnh giới tu vi bất đồng công đức Kim Luân cũng là có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu. Trần Tấn Nguyên sau hót công đức Kim Luân đã có hơn trượng lớn nhỏ, toát ra kim quang lại là chói mắt, cái này sợ rằng coi như là giống vậy Bồ Tát cảnh giới đều không cách nào thả so sánh. Mới vừa rồi mấy người kia gặp tới Kim Đan Thiên Kiếp, cũng chính là cái này công đức Kim Luân thả ra vạn trượng công đức Kim Quang đem xua tan, công đức Kim Luân diệu dụng như vậy có thể gặp một ban, đối với sau này bình yên vượt qua thăng tiên lôi kiếp, lăng xuống bên trong đan điền thanh long hai hương, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc thấy được một chút hy vọng. Anh nói nơi nào lời nói, ta nào có mất hứng đạo lý, chẳng qua là trong lòng tò mò thôi. Đỗ Quyên hờn dỗi nhìn Trần Tấn Nguyên, nói về bé Quyên lần này cũng phải không thiếu chỗ tốt đâu, cảnh giới củng cố không thiếu. Chúng ta là đều không thiếu chỗ tốt, bất quá đầu to đầy đủ để cho thằng nhóc này cho lấy, hơn nữa sợ là phải khai ra phiền toái không ngừng. Đạo Trích lắc đầu cười nói, Đạo Trích mới vừa rồi liền ngồi ở Trần Tấn Nguyên bên người, không thể nói là được lợi lớn nhất, bởi vì là hắn cảnh giới quá thấp, hấp thu nguyện lực năng lực không có những cái kia thực lực cao thâm người mạnh, nhưng là cũng ở đó ngắn ngủn một hồi đột phá đến tiên thiên trung kỳ, chẳng qua là cho Trần Tấn Nguyên lấy được chỗ tốt so với, còn kém thiên xa. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hắn không muốn gây ra lớn như vậy động tĩnh, kinh động nhiều người như vậy, nhưng là không có cách nào, vì hấp thu nguyện lực, hắn chỉ có thể làm như vậy, bây giờ nguyện lực tới tay, kiếm được buồn mãn bất mãn, ngược lại cũng không thua thiệt, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Chân thực không được, còn không có cái tiện nghi học trò thiên giật đạo tôn chỉ vào sao. Trong điện Quan Âm, đại khái qua một giờ, cho đến cuối cùng một tia nguyện lực tiêu tán, mọi người mới lục tục mở mắt, một đôi trong con ngươi toát ra từng đạo sạch bóng. Rõ ràng mọi người đều có tiến bộ, chẳng qua là nhiều ít mà thôi, những cái kia đột phá cảnh giới, dĩ nhiên là cao hứng trong lòng, mà những cái kia không có thể đột phá cảnh giới, nhưng vò đầu bứt tai, mặt đầy tiếc nuối, đáng tiếc trong đại điện nguyện lực đã tiêu tán hầu như không còn, lại cũng không cách nào như vậy dễ dàng chạm đạo cơ. Chương 1075, ngươi là làm sao làm được? Sư thúc tổ, đây là chuyện gì? Mọi người một tỉnh hôn lại, Phổ Giật liền đi tới ông cụ Thiên Giật trước mặt, ở hắn nghĩ đến. Ông cụ Thiên Giật là một gây chuyện tinh, hắn nếu xuất hiện ở nơi này, vậy chuyện này nhất định cùng hắn không thoát được quan hệ. Nha, sư phụ ta đâu? Ông cụ Thiên Giật chính yếu nói, xoay mặt vừa thấy bên cạnh trên bồ đoàn trống chân như vậy, liền liền Đạo Trích cũng đi theo không thấy, kinh hô một tiếng, xoay mặt không nhịn được hướng về phía ngăn ở trong điện mọi người phất phất tay, lớn tiếng hò hét nói, cũng mau tránh ra cho ta, chớ cản đường, chuyện hôm nay các ngươi cũng làm chưa có phát sinh qua, ai đều không cho phép truyền ra ngoài. Tổ sư ra. Mọi người tế hát, nhanh chóng cho vị gia này tránh ra một lối, ông cụ Thiên Giật không nói hai lời, bỏ lại mọi người liền vội vã chạy. Sư thúc tổ, ngươi vẫn chưa trả lời ta đây, Phổ Giật đập đi một chút miệng, nhưng mà ông cụ Thiên Giật chạy kẻ gian mau, như một làn khói công phu đã không thấy tăm hơi. Phổ Giật sư chất, xem sư thúc bộ dáng này, nghĩ đến nhất định biết nhân quả trong đó, chúng ta lúc tiến vào, sư thúc cũng đã ngồi ở đó trên bồ đoàn. Một cái gầy teo lão hòa thượng lông mi dài. Thanh âm dáng vẻ run rẩy, giống như là tùy thời có thể cúp vậy, bối phận nhưng là nếu so với Phổ Giật trưởng ở trên đồng lửa, cũng là vậy ngồi ở thứ hai xếp mấy người một vị trong đó. Phổ Giật khẽ gật đầu, sư bá nói có lý, sư thúc tổ làm việc từ trước đến giờ làm người ta không nghĩ ra, lần này nhưng không biết như thế nào làm ra lớn như vậy động tĩnh. Quay mặt lại, nhưng thấy Bạch Vô Hà cùng Lang Tử Yên từ vậy hàng thứ nhất trên bồ đoàn đứng lên, trên mặt của mọi người đều là thoáng qua vẻ kinh dị, Phổ Giật nói, Tử Yên. Các ngươi có biết nơi này mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Lang Tử Yên xoay mặt nhìn Bạch Vô Hà một cái, hai người phốc thông một tiếng quỳ trên đất. Lang Tử Yên nói, mới vừa rồi tổ sư ra ồn ào trước muốn vào đại điện tham bái Bồ Tát Kim Thân, đệ tử chấp không cưỡng được, liền thả hắn đi vào. Một tên nam tử trong đó liền thẳng ngồi vào Bồ Tát trước mặt trên bồ đoàn. Sau đó chính là mới vừa rồi vậy cảnh tượng, đệ tử không làm tròn bổn phận, mời sư phụ giáng tội. Bẩm trường giáo, đệ tử không có thể kịp thời khuyên can tổ sư ra. Còn cùng hắn cùng nhau xông vào điện Quan Âm, cũng có tội qua, mời trưởng giáo chân nhân trách phạt. Bạch Vô Hà cũng vội vàng nói. Đứng lên, ta chưa nói muốn trách phạt các ngươi. Phổ Dật một phất ống tay áo, liền đem hai người quạt đứng lên, bây giờ hắn nhưng là không công phu kia đi truy cứu những thứ đó. Tử Yên, ngươi mới vừa nói chàng trai kia là người phương nào. Lang Tử Yên xoay mặt nhìn xem Bạch Vô Hà, do dự một chút mới nói, người nọ là cùng Bạch Sư Đệ cùng chung tới, nghĩ đến cùng Bạch Sư Đệ quan hệ không giống tầm thường. Tiếng nói vừa dứt, mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Bạch Vô Hà trên người, may là Bạch Vô Hà thấy quen tình cảnh, đối mặt với trong điện nhiều như vậy cao nhân tiền bối nhìn chăm chú, cũng có chút kinh hồn bạt vía, lắng xuống một chút đập tâm tình, hướng về phía Phổ Dật không người nói, bẩm trưởng giáo, hôm qua trưởng giáo cũng từng gặp qua hắn, hắn là bạn của ta, tên là Trần Tấn Nguyên. Nguyên lai là hắn. Phổ Dật chân mày hơi cau một cái, cũng nhớ tới liền hôm qua ở Thiên Tử Đỉnh Đỉnh, cùng hắn có duyên gặp qua một lần người tuổi trẻ kia tới. Lúc ấy chỉ cảm thấy Trần Tấn Nguyên bình thường, căn bản không có đem hắn để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng lúc này mới một đêm vừa qua khỏi, liền gây ra lớn như vậy động tĩnh tới. Sư Minh, nếu biết là ai, vậy chúng ta đi liền Thiên Tử Đỉnh đi một lần đi, chuyện như thế nào đi nữa cũng phải biết rõ. Cùng Phổ Dật cùng chung tới trước hòa thượng kia phất liêu phất dâu dài, hướng về phía Phổ Dật nói. Là nên biết rõ. Phổ Dật suy nghĩ một hồi, khẽ vuốt cằm, chuyển về phía trước mấy vị lao đầu tử. Chư vị sư thúc bá có thể nguyện cùng đi. Vậy lao hòa thượng lông mi dài lắc đầu một cái, dáng vẻ run rẩy nói, các ngươi tự đi trước đi, sư thúc tính cách các ngươi cũng không phải không biết, một đống lớn người xông lên Thiên Tử Đỉnh, đồ chọc lao nhân ra ông ta khó chịu. Một món khác người phất trần đảo qua, nói, bọn ta tuy không hiểu trong điện này nguyện lực vì sao đột nhiên giật tán ra, bất quá tin tưởng mọi người đều được không thiếu chỗ tốt, Phổ Dật sư chất tự đi Thiên Tử Đỉnh tìm người kia hỏi minh nhân quả, nhớ lấy không được chậm trễ chính là. Dạ. Phổ Dật hơi không người đáp ứng, trong điện bóng người lóe lên, chỉ chốc lát sau mọi người liền đi sạch sẽ, Phổ Dật cùng hòa thượng kia nhìn nhau một cái, liền dẫn Bạch Vô Hà cùng Lang Tử Yên hai người đi Thiên Tử Đỉnh tìm người đi. Thiên Tử Đỉnh. Hoa ca ca. Trần Tấn Nguyên nói ra cái băng ghế ngồi ở thảo lư trước ao nước trước, trong tay bưng một cây cần câu, bộ dáng nhàn nhã câu trước buổi trưa bữa trưa thịt. Đầu đường truyền tới một hồi liều lĩnh cười to, ngay sau đó liền gặp ông cụ Thiên giật đầu đầy mồ hôi hướng mình chạy tới. Ha ha, ta quả nhiên không bái sai sư phụ, mau nói cho ta, ngươi là làm sao làm được. Ông cụ Thiên giật hưng phấn lợi hại, phải biết cái này thế gian mỗi một tia công đức lực đều có chủ vật, người khác vô luận như thế nào đều là cướp đoạt không đi, đây là thông thường, mà Trần Tấn Nguyên lại có cái loại đó bản lãnh, đem có chủ nguyện lực biến thành vật vô chủ, khiến cho người bất kỳ cũng có thể hấp thu, đây quả thực là chưa bao giờ nghe sự việc. Mới vừa rồi đạo trích để cho hắn ngồi xuống lúc này hắn còn có chút hòa thượng trượng nhị. Nhưng là chỉ là chốc lát, liền cảm thấy mới vừa rồi vậy một màn quỷ dị, nồng đậm công đức nguyện lực lại có thể tự động đi trong thân thể chui, hắn vậy vẫn không có bao lớn tiến triển cảnh giới, lại có thể sẽ ở đó ngắn ngủn hơn một giờ bên trong nhanh chóng tăng vọt, mặc dù cách đột phá tiên nhân cảnh trung kỳ còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng là liền như thế hơn một giờ công phu, sợ là đã có thể đuổi kịp ở trên hắn ở trên mười mấy năm khổ tu. Cho nên không có người có thể hình dung ông cụ Thiên giật kích động trong lòng. Nếu như nói trước hắn chẳng qua là ôm chơi đùa tâm tính bái Trần Tấn Nguyên vi sư mà nói, bây giờ hắn cơ hồ đã chắc chắn Trần Tấn Nguyên có cái năng lực kia trợ giúp hắn giải quyết trong cơ thể cấm chế. Ở hắn xem ra, Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi vậy lần vận may nhất định chính là thể ngộ thiên địa đại pháp, nếu không như thế nào sẽ như vậy người tiên. Trần Tấn Nguyên không kiên nhẫn xoay người liếc kích động không thôi ông cụ Thiên giật một cái, tiền bối, ta cái này đang câu cá đâu, ngươi gọi như vậy kêu, cũng làm cá cũng cho ta sợ quá chạy mất. Ngươi để cho chúng ta buổi trưa ăn cái gì? Hi hi, sư phụ dạy phải, đệ tử biết tội ông cụ Thiên giật gãi đầu một cái, hắc hắc cười một tiếng, trong lòng có lời muốn hỏi cũng miễn cưỡng nín trở về. Hiu. Trần Tấn Nguyên đem ngón trỏ đặt ở mép, làm một chớ lên tiếng động tác. Hiu. Ông cụ Thiên giật hội ý, cũng bắt trước, đem ngón giữa đặt ở mép thổi thổi, làm Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa lảo đảo một cái rơi vào trong ao. Ông cụ Thiên giật hắc hắc cười mỉa, lại cứ như vậy rất cung kính đứng ở Trần Tấn Nguyên bên người. Lặng lặng chờ đợi Trần Tấn Nguyên câu khởi cá tới. Không lâu, bốn đạo thân ảnh thoáng hiện ở Thiên Tử Đỉnh Đỉnh, chính là Phổ Dật cùng vị kia tay cầm thiền trượng lao hòa thượng, còn có Bạch Vô Hà cùng Lang Tử Yên, bốn người gặp ông cụ Thiên Dật đứng ở bên cạnh cái ao, liền lật đật đi tới. Sư thúc tổ. Tổ sư ra, bốn người hướng về phía ông cụ Thiên Dật không người hành lý. Hưu ông cụ Thiên Dật lại đem ngón giữa thụ ở mép, hướng về phía dẫn đầu Phổ Dật hai người thổi thổi, trên mặt đều là nao sắc. Chương 1076 Từ bi là trong lòng, phổ độ chúng sanh. Ách Phổ Dật hơi chậm lại, đang định muốn hỏi kỹ, nhưng gặp ông cụ Thiên Dật chỉ ngồi ở bên cạnh cái ao thả câu Trần Tấn Nguyên, hai người lúc này mới như có sở ngộ. Ông cụ Thiên Dật mặt đầy cẩn thận, Phổ Dật hai người cũng không nói nhiều, đứng ở Thiên Giật bên người của lão đầu, lặng lặng chờ đợi, không có ai quấy nhiều Trần Tấn Nguyên nhã hứng. Đạo Trích từ thảo lư bên trong lộ ra một đầu tới, thấy lần này cảnh tượng, không nhịn được bĩu môi, lại đem đầu rụt trở về. Thế nào? Lâm Y Liên mấy nữ đang bếp trước vội vàng, chờ Trần Tấn Nguyên cá hạ nổi, vốn là để cho Đạo Trích đi ra ngoài xem Trần Tấn Nguyên câu được cá không có, nhưng gặp Đạo Trích rút đầu về tới. Đạo Trích bận bịu khoát tay một cái, tùy tiện nói, đừng nói nữa, tên kia lại giả bộ đắn đo đâu. Anh Đạo Trích, cái gì gọi là làm ra vẻ so? Man Linh Nhi vẻ mặt nghi hoặc. Đạo Trích xấu hổ, nói các ngươi cũng không hiểu, Phổ Giật trưởng giáo bọn họ đều tới, người này chính ở chỗ này bộ dáng nhàn nhã câu cá chơi thâm trầm. Ách! Trần Tấn Nguyên cũng không tâm tình làm ra vẻ cái gì so, chơi cái gì thâm trầm, hắn sở dĩ không để ý tới Phổ Giật các người, là bởi vì là hắn còn không có nghĩ rõ ràng nên làm sao giải thích mới vừa rồi điện quan âm chuyện phát sinh, chuyện kia rõ ràng là bởi vì hắn mà ra, Phổ Giật các người nhất định là muốn truy hỏi cái để hướng lên trời. Sau lưng mấy mắt người cũng gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước, mang vác trong ao cá bơi mau mau cắn câu, nhưng mà Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì mong đợi những con cá kia hướng nơi khác kiếm ăn đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên mặt nước phù trôi đột nhiên giật giật, Thiên Giật đám người trên mặt cũng bao lên liền vui mừng, mà Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì khổ sở, đến bây giờ hắn cũng không có nghĩ ra một cái giải thích hợp lý tới, mà cá cắn câu, mình cũng không thể thờ ơ đi, vậy còn không để cho Phổ Giật các người lấy là mình là cố ý chỉnh hắn cửa. Nhắc tới cần câu nhẹ nhàng kéo một cái một thước dài hơn cá chép màu vàng vạch nước ra, lọt vào Trần Tấn Nguyên đã sớm chuẩn bị xong trong thùng nước. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên cười khổ, nếu là con cá nhỏ, mình còn có thể mặt dày lại câu hai con, nhưng mà con cá này sợ là có 5-3 cân nặng, đủ mấy người ăn xong mấy bữa, da mặt như thế nào còn có thể dày. Ồ, trưởng giáo chân nhân, các ngươi là lúc nào tới? Nhắm mắt, Trần Tấn Nguyên giả bộ ra một bộ dáng kinh ngạc, nhìn về phía Phổ Giật. Phổ Giật chân mày dâng lên một tia hắc tuyến, trong lòng oán thầm, chúng ta tới cũng không chỉ trong chốc lát, ngươi bây giờ mới phát hiện sao. Trần Tấn Nguyên đùa bỡn những hoa kia dạng, Phổ Giật như thế nào sẽ không nhìn ra, chẳng qua là không muốn phơi bày thôi. Phổ Giật trên mặt cũng nặn ra vẻ mỉm cười, thiếu hiệp chuyên chú thả câu, tâm vô bằng vụ, không thấy chúng ta cũng là bình thường. Các vị tới đúng dịp, vừa vặn đuổi kịp giờ cơm, đối với ta đem điều này kim lý phanh đi ra, tất cả mọi người tới nếm thử một chút tay người ta. Trần Tấn Nguyên bèn cười ha ha, đem lời đầu đội hướng một bên, muốn đi trong phòng đi, né tránh mọi người. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng kia nghe vậy, đơn trưởng thụ ở trước ngực, miệng tuyên liền một tiếng Phật hiệu, chặn lại Trần Tấn Nguyên đường đi, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, tiểu thí chủ ý tốt chúng ta tâm lĩnh, người xuất gia là không dính thức ăn mặn. Trần Tấn Nguyên dương mắt nhìn về phía hòa thượng này, cả người kim quang loẹ loẹ lộng lẫy cà sa, trong tay một chuôi giống vậy kim quang loẹ loẹ thiền trượng, mặt mũi hiền lành, râu một bó to, trước kia không gặp qua, ngược lại là nhãn sinh rất, cho Trần Tấn Nguyên cảm giác đầu tiên giống như là từ đông đất đại đường mà đến vậy, xem hắn cùng Phổ Giật đứng chung một chỗ, nghĩ đến thân phận cũng là không bình thường. Hê hê, đại sư là người xuất gia, không thể dính thức ăn mặn, bất quá trừ đại sư, nơi này cũng lại không đệ nhị cái người xuất gia, gặp nhau tức là hữu duyên, chờ lát nữa ta là đại sư phối hợp một ít chai thức ăn chính là. Trần Tấn Nguyên bộ dáng kia, trang nghiêm đem mình làm liền thiên tử đỉnh chủ nhân. A Di Đà Phật, đa tạ thi chủ ý tốt. Lão hòa thượng khẽ vuốt cảm, biết Trần Tấn Nguyên là ở xé ra đề tài, liền lại đem đề tài cho kéo trở lại, không biết thí chủ từ đâu tới, tôn tính đại danh. Ách Trần Tấn Nguyên mở người, hướng về phía lão hòa thượng kia chắp tay cười nói, vạn bối Thanh Châu Trần Tấn Nguyên, cũng không biết đại sư quý tiệm. Quý tiệm nhưng cũng không dám làm. Lão hòa thượng nghe vậy cười một tiếng, thiền trượng hướng bên cạnh cắm một cái, chắp hai tay, hít một hơi thật sâu, hơi há miệng, ngâm, từ bi là trong lòng. Phổ độ chúng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Lão hòa thượng trên người dâng lên từng cơn kim quang, thanh âm như sấm vang lớn, may là Trần Tấn Nguyên thực lực mạnh mẽ, trong đầu cũng giống bị bỏ lại một viên bom nguyên tử, lỗ tai bị chấn ông ông tác hưởng, trong ao nước đang bắt cá ăn mấy con tiên hạc, lập tức bị sợ bay. Thanh âm kia từng đợt tiếp theo từng đợt hướng bốn phía phúc tán, giống như là một vòng tiếp một vòng sóng trùng kích, ở thiên tử đỉnh đỉnh đung đưa từng đạo rung động, thật lâu đều không thể lắng xuống. Hoa, đại sư, ngươi giọng thật là lớn mà. Trần Tấn Nguyên mặt đầy vẻ kinh sợ nhìn trước mặt lão hòa thượng này, hai tay bụm lỗ thai, bây giờ màng nhĩ vẫn là ông ông, tim đều bị câu phải bành bành cấp khiêu. Lão hòa thượng chắp hai tay, bảo tương trang nghiêm, nghe vậy khẽ mỉm cười, không phải giọng lớn, mà là lực lượng lớn, tiểu thí chủ người trong lòng vô lượng công đức, nhưng đối với ta Phật có kính ngưỡng tâm. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, thầm nghĩ không tốt, xem lão hòa thượng này hình dáng, giống như là muốn độ hóa mình nhập hắn Phật môn à, cái này còn đến đâu, nhanh chóng bèn cười ha ha. Lại đem đề tài xé ra, Hề hề, đại sư thật giống như còn không có nói cho vãn bối ngài tôn hào à? Lão hòa thượng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chậm rãi nói, lão nạp mới vừa rồi đã nói cho thí chủ. Nói cho ta. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, chẳng lẽ mình mau quên, đại sư chỉ nói gì từ à, phổ a, chưa từng nhắc qua tôn hào. Lão hòa thượng nghe vậy cười ha ha một tiếng, trong mắt vui mừng càng tăng lên, lại chắp hai tay nói, A-di-đà-phật. Lão nạp pháp danh phổ từ, tiểu thí chủ có thể một lời nói ra lão nạp pháp danh, đủ thấy là có tuệ căn người. Ách Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, cái này kêu là có tuệ căn sao. Ngượng ngùng cười một tiếng, nguyên lai là phổ từ đại sư, vạn bối lê độ. Phổ từ hài lòng gật đầu một cái, hướng Trần Tấn Nguyên nhích tới gần một bước, tiểu thí chủ người trong lòng vô lượng công đức, nhất định là cùng ta Phật người hữu duyên, nếu có này tuệ căn, sao không đi cầu tuệ tịnh. Tuệ tịnh. Trần Tấn Nguyên ngây ngẩn nhìn phổ từ, trong lòng có loại cảm giác không ổn, bận bịu giả bộ ngu nói, không biết tuệ tịnh là ai. Phổ từ lắc đầu một cái, dùng hắn vậy già nua thêm vô cùng phong phú từ họ âm điệu hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, cái gọi là tuệ tịnh, chính là buông xuống cần câu, cầm lên thiền trượng, dạo chơi bốn biển, khắp nơi là nhà, nhận thức chúng sanh nổi khổ, phổ độ bể khổ chúng sanh, làm một người khổ hạnh tăng nhân, chứng vậy cao nhất bồ đề quả vị. A Di Đà Phật. Phổ từ thanh âm vô cùng phong phú sức dụ dỗ, để cho Trần Tấn Nguyên đều có chút hoảng hốt, thiếu chút nữa thì cầm trong tay nắm cần câu vức, muốn đi nhận lấy phổ từ trong tay thiền trượng, còn hảo tâm thần đủ cường đại, trong đầu nguyện lực hạt châu kịp thời giữ được suy nghĩ rõ ràng, lúc này mới để cho Trần Tấn Nguyên cặp kia dần dần hoang mang con ngươi rất nhanh lại trong suốt liền đứng lên. Cơ mơ nờ, lão hòa thượng này là thật là muốn độ ta xuất ra à, thiếu chút nữa đạo. Trần Tấn Nguyên trong lòng vén lên trận trận gọn sóng, cũng coi là kiến thức phổ từ thực lực, đây nếu là đổi những người khác tới, sợ là bất chi bất giác liền bị hắn cho độ hóa, Phật môn thần thông quả thật rất phi phàm. Chương 1077, sắc là nạo xương cương đao. Đại sư nói đùa. Trần Tấn Nguyên trên mặt mang lên nụ cười sáng lạng, vạn bối vốn là dạo chơi bốn biển, khắp nơi là nhà, bất quá nhưng chưa bao giờ nghĩ tới dấn thân vào Phật môn, trước kia sẽ không, sau này hơn nữa sẽ không, vạn bối năm nay mới đầy 24 tuổi, nhà cụ già còn mong đợi vạn bối là trong nhà đâm chồi nảy lộc, kéo dài hương đèn, vạn bối cũng không muốn vì cái gì tuệ tịnh, đi làm một con bất hiếu. Huống chi, coi như ta đáp ứng, các nàng chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Nói xong Trần Tấn Nguyên đưa tay phải ra, hướng phương hướng của nhà gỗ chỉ một cái, Lâm Y Liên ba cô gái đang hướng đi tới bên này. Gặp qua phổ giật trưởng giáo, gặp qua đại sư. Ba cô gái đối với cái này phổ giật hai người thi lễ một cái, lui đến Trần Tấn Nguyên bên người, Man Linh Nhi kéo kéo Trần Tấn Nguyên vào áo, thấp giọng hỏi, Trần đại ca, đây là chuyện gì xảy ra à? Trần Tấn Nguyên cười khổ, vị đại sư này tựa hồ muốn độ ngươi Trần đại ca xuất ra. À, mấy nữ kêu lên, trên mặt đều là một bộ dáng không thể tin, Trần Tấn Nguyên nếu là ra nhà, các nàng đó có thể nên làm cái gì, cũng đi theo xuất gia làm ni cô sao. Phổ từ nhìn ba cô gái, sắc mặt có chút cổ quái, hay hoặc là không biết làm sao cùng không cam. A-di-đà-phật, tiểu thí chủ có thể biết sắc là nạo xương cương đao, cái gọi là sắc tức là không, không tức là sắc, thế gian văn vật, chư pháp không tương, tiểu thí chủ chớ có lại xa và ở hư ảo trong, lão nạp nguyện làm thí chủ đạo sư, giúp ngươi cho sớm thoát khỏi bể khổ, vẹt ra che mắt mây mù, cao nhất bồ đề gần ngay trước mắt. Ách Trần Tấn Nguyên không nói, lão hòa thượng này giống như là quyết tâm phải đem mình độ hóa. Cơ mơ nờ, lão con lường ốc, ngươi biết ngươi là đang nói chuyện với ai không? Ông cụ Thiên giật gương mặt đó tự ban đầu liền âm trầm, lúc này vừa nghe phổ từ nói muốn thu Trần Tấn Nguyên làm đồ đệ, lập tức liền nổi cáu, nếu là phổ từ thu Trần Tấn Nguyên làm đồ đệ, vậy hắn cũng không là được phổ từ đồ tôn liền sao? Tổ sư ra làm đồ tôn, hắn còn như thế nào còn có thể ngồi yên? Cái này phổ từ hoàn toàn không ngờ rằng ông cụ Thiên giật lại đột nhiên nổi cáu, trong chốc lát cũng ngây ngẩn, vốn là hắn độ hóa Trần Tấn Nguyên, đối với núi Phổ Đà mà nói cũng là một chuyện tốt, chân thực không nghĩ ra ông cụ Thiên giật tại sao lại tức giận, sư thúc tổ, ngài đây là... Hừ! Ông cụ Thiên giật nặng nề hừ một tiếng, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, mu bàn tay vỗ một cái Trần Tấn Nguyên ngực, nói, thằng nhóc này là ta mới thu sư phụ, các ngươi đều phải kêu tổ sư ra, ngươi cái này con lừa ngốc thật là vô cùng gan dạ. Lại dám thu ngươi tổ sư ra làm đồ đệ. Trần Tấn Nguyên trên mặt hắc tuyến trùng trùng, chỉ nghe nói qua thu học trò, chưa từng nghe nói qua thu sư phụ. Cái gì? Thiên giật tiếng nói vừa dứt, chính là mấy tiếng kêu lên, phổ giật vội nói, tổ sư ra, ngươi không phải đang cùng đệ tử nói đùa sao? Ông cụ Thiên giật phách lối trợn mắt, làm cho đùa, đùa gì thế, các ngươi xem ông nội ta giống như là đùa dẫn sao? Dám thu sư phụ ta làm đồ đệ, chẳng lẽ ta phải gọi ngươi cửa sư tổ sao? Tổ sư ra, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Phổ giật nhanh hô một tiếng, không biết ông cụ Thiên giật lại là phạm vào cái gì hồ đồ, xoay mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, hai người sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Lặng lẽ đưa tay kéo kéo ông cụ Thiên Giật vào áo, Trần Tấn Nguyên nhắm mắt nặn ra nở nụ cười, hướng về phía Phổ Giật hai người nói, hai vị tiền bối chớ trách, vãn bối cũng không cái năng lực kia làm Thiên Giật tiền bối sư phụ, Thiên Giật tiền bối chẳng qua là hí tiếng nói, không cần coi là thật. Phổ Giật hai trên mặt người âm cho giảm xuống, mà ông cụ Thiên Giật nhưng không làm, cũng không lo Trần Tấn Nguyên ngăn trở, vội la lên, cái gì không cần coi là thật, ta đường đường Thiên Giật đạo tôn, nói ra lại có thể bị các ngươi làm cho đùa, sư phụ, ngươi có chịu không qua muốn truyền thụ ta thể ngộ thiên địa đại pháp. Ách, Trần Tấn Nguyên tay chân luống cuống, Phổ Giật các người cũng là đầy đầu hắc tuyến, ông cụ Thiên Giật làm chuyện hồ đồ còn thiếu sao. Câu nói kia có thể coi là thật. Phổ Giật không để ý tới nữa ông cụ Thiên Giật nói bóng nói gió, Phổ Từ cũng không nói để cho Trần Tấn Nguyên xuất ra chuyện, Phổ Giật trở lại chuyện chính hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, anh bạn trẻ, mới vừa rồi trong điện quan âm chuyện, ngươi có thể là chúng ta giải thích nghi hoặc sao. Trần Tấn Nguyên trong lòng trầm một cái, nên tới vẫn phải tới, cần câu cùng thùng nước đưa cho Lâm Ý Liên, tỏ ý mấy nữ đi vào nhà. Lâm Ý Liên hội ý, nhận lấy thùng nước, mang có chút không hiểu Man Linh Nhi hai nữ vào nhà gỗ. Không biết trưởng giáo chân nhân là nói cái gì chuyện. Trần Tấn Nguyên giả bộ ngu nói, anh bạn trẻ không cần che giấu, chúng ta cũng không ác ý, điện quan âm bên trong đông đảo pháp tượng kim thân, trải qua vạn năm tích tụ nguyện lực, nhưng bởi vì anh bạn trẻ mà bạo động, chuyện này xin anh bạn trẻ cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Chuyện này đã không nghi ngờ chút nào là bởi vì Trần Tấn Nguyên lên, ngày hôm nay bọn họ tới nơi này, chính là muốn hỏi ra cái kết quả tới, công đức nguyện lực đối với tu Phật người mà nói ý nghĩa trọng đại, Trần Tấn Nguyên trên người có lẽ cất giấu cái gì có thể giúp người hấp thu nguyện lực pháp bảo. Cái này Trần Tấn Nguyên do dự dự, không biết nên nói như thế nào, dương mắt nhìn về phía hai người, nhưng thấy hai người trên mặt vẻ chờ mong từ từ trầm xuống. Ngày hôm nay không cho bọn họ một câu trả lời hợp lý, cái này hai người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng mà mình phải nên làm như thế nào giải thích đâu, chẳng lẽ nói cho chính bọn họ trong thân thể có cái nghịch thiên cổ võ không gian sao? Ta nói các ngươi hai tên này có phiền hay không, ta không phải mới vừa cho các ngươi nói sao, sư phụ ta có vậy thể ngộ thiên địa đại pháp thần thông, có thể hấp thu công đức nguyện lực có cái gì kỳ quái. Ông cụ Thiên Giật thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt khó khăn sắc, lập tức liền đứng ra giải vây. Thể ngộ thiên địa đại pháp thần thông. Phổ Giật sững sốt một chút, ông cụ Thiên Giật lời nói điên khùng hắn cũng không quá tin tưởng, xoay mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, anh bạn trẻ, sư thúc tổ nói nhưng mà là thật. Thể ngộ thiên địa thần thông đại pháp. Ừ, cái này ngược lại là tốt mượn cớ. Trần Tấn Nguyên trong lòng do dự chốc lát, cắn răng gật đầu nói, Thiên Giật tiền bối nói không sai. Phổ Giật hai người trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nguyên bản bọn họ cũng lấy là Trần Tấn Nguyên trên người là có pháp bảo gì, mượn pháp bảo lực hấp thu công đức nguyện lực, bọn họ cũng tốt cho mượn tới xem một chút, nhưng là lại là cái gì thể ngộ thiên địa đại pháp thần thông, đây là cái đồ gì, bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua. A-di-đà Phật. Phổ Từ miệng tuyên Phật hiệu, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, thứ cho lão nạp kiến thức nông cạn, từ xưa đến nay, ba vùng đất lành lớn cao vô số người. Lão nạp nhưng chưa từng nghe qua có cái gì thể ngộ thiên địa đại pháp, tiểu thí chủ vừa hiểu pháp này, không ngại với bọn ta thi triển một phen, được không? Ách, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhô lên liền nhô lên, mặc dù sớm đoán được hai người sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, bất quá Phổ Từ một cái nói ra lời này, hay là để cho Trần Tấn Nguyên có chút cuốn quýt, mình đi đâu đi tìm thần thông gì cho bọn họ thi triển đây? Thí chủ nhưng mà có làm khó chỗ. Phổ Từ gặp Trần Tấn Nguyên mặt hiện vẻ khó xử, chân mày lập tức liền nhíu lại. Cái gì khó xử, mới vừa rồi ở điện quan âm bên trong, sư phụ ta mở ra thần thông, những cái kia kim thân pháp tượng ở trên ngưng tụ nguyện lực đều rối rít tự động quy thuận, các ngươi không phải cũng gặp được sao. Thấy Phổ Từ hai trên mặt người ánh mắt chất vấn, ông cụ Thiên Giật nhưng là có chút nổi giận, kéo kéo Trần Tấn Nguyên, nói, sư phụ, bọn họ nếu không tin, ngươi liền lại thi triển một phen, dạy bọn họ tệ ra quần, chứng bể đầy đất. Chương 1078, Hô Phong Hoán Vũ. Ông cụ Thiên Giật lời nói thô tục. Đứng ở một bên Bạch Vô Hà cùng Lang Tử Yên cũng không nhịn được liền đỏ mặt, Phổ Giật hai người lại là khắp trán hắc tuyến, nhìn ông cụ Thiên Giật vậy tấm nhau nhau muốn thử mặt, Trần Tấn Nguyên thật là hận không thể dùng sức đánh hắn một trận, lao đầu này thật là e sợ cho thiên hạ không loạn. Anh bạn trẻ, xin mời. Phổ Giật giọng điệu nhẹ nhàng nói một câu, nhưng lại nhưng không cho phản bác, tất cả mọi người lui về phía sau mấy trượng xa, lặng lẽ chờ Trần Tấn Nguyên thi triển hắn cái gọi là thần thông. Vòng vo một vòng, nhìn vậy từng tờ một chút hoài nghi. Chút mong đợi mặt, Trần Tấn Nguyên trong lòng biết giờ phút này nếu là không làm chút gì, sợ là không tốt thu chẳng. Trần Tấn Nguyên trong lòng âm thầm kêu khổ, lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi, mình ở trên vậy đi tìm cái gì thể ngộ thiên địa đại pháp đâu. Thiên địa này phải nên làm như thế nào cái lĩnh ngộ pháp đâu. Đồng nhiên, ngay tại Trần Tấn Nguyên buồn rầu lúc này, trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên, trong con ngươi bỗng nhiên thoáng qua một tia tinh quang, khỏe miệng đi lên cong cong, có lẽ cái này ngược lại là phương pháp, hẳn có thể lắc lư đi qua đi. Chư vị, có thể nhìn tốt lắm. Trong lòng đã có suy tính, giờ phút này Trần Tấn Nguyên lại cũng không có quấn quýt, trên người toát ra một cổ tràn đầy tự tin. Phổ Dật hai người trong mắt vẻ kinh dị liền liền, chẳng lẽ người này nói không loa, coi là thật sẽ vậy thần thông gì đại pháp sao? Ông cụ Thiên Giật lại là hưng phấn, đứng ở một bên, hai chỉ mắt trợn trừng, tựa hồ là sợ bỏ sót bất kỳ một người nào chi tiết. Trần Tấn Nguyên đứng ở bên cạnh cái ao, xoay người, hai tay từ từ mở ra, ngẩng đầu lên, giống như là muốn đem đỉnh đầu bầu trời quang đãng ôm vào ôm trong ngực, nhắm hai mắt lại, trong miệng xí xô xí xào không biết ở nhắc tới cái gì. Hắn đang làm gì? Lang Tử Yên Thọt đứng ở bên cạnh Bạch Vô Hà, nhìn Trần Tấn Nguyên vậy cố làm thần bí động tác, nàng cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Bạch Vô Hà nhún vai một cái, lắc đầu thấp giọng nói, ta cũng không biết, ta cùng Trần huynh đệ đã có một năm không gặp, bây giờ hắn kết quả đến cảnh giới gì, ta thật sự là không tưởng tượng nổi. Hê hê, thằng nhóc này liền làm điệu bộ đâu, người này, tốt nhất chính là một hớp này. Đạo Trích cười hắc hắc, nhưng là nghe được Bạch Vô Hà cùng Lang Tử Yên nói chuyện, không nhịn được trên miệng. Làm ra vẻ so. Lang Tử Yên nhãn hiện nghi ngờ, đây là cái gì từ. Xoay mặt nhìn về phía Bạch Vô Hà, Bạch Vô Hà nhưng là sắc mặt cổ quái lợi hại. Hồi lâu, gió nổi mây vẩn. Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, một tia tinh mang vạch qua, tay áo hướng về phía đỉnh đầu bầu trời vung lên, kim khẩu ngọc ngôn thuật thi triển ra, trong miệng chậm rãi khạc ra bốn chữ tới. Tiếng nói vừa dứt, không gian quỷ dị ba động, một tia mềm gió lay qua mặt của mọi người gò má, là như vậy nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu. Hô hô. Rất nhanh, gió núi trở nên mạnh liệt lên, hơn nữa càng cạo càng mạnh mẽ, thổi trên núi cây cối lật tới ngã xuống, hô hô vang dội. Mọi người tóc cũng bị thổi làm nghịch hướng sau. Ha ha, gió nổi lên, gió nổi lên. Ông cụ Thiên Giật kêu to kêu lên, mà thanh âm kia lại bị hô hô tiếng gió che giấu hơn nữa, theo gió càng lúc càng lớn, đỉnh đầu rất nhanh tụ tập được từng miếng tối om om mây đen, đem thiên địa che cái nghiêm nghiêm thật thật, khắp bầu trời đột nhiên ở giữa liền tối xuống, giống như là ngay tức thì từ ban ngày biến thành ban đêm, mây đen đè đắc nhân tâm hoảng, cùng gió thổi người sợ hãi. Vây xem mấy người cũng sớm đã mắt choáng váng. Bọn họ chưa từng gặp qua năng lực như vậy. Điện thiểm lôi minh. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát chói tai, để cho không gian lần nữa ba động, theo tiếng nói rơi xuống, vậy đông nghịt tầng mây ở giữa tỏa sáng lấp lánh, theo mặc dù có từng cơn tiếng nổ truyền tới, phảng phất là có ai ở tầng mây kia trong bỏ lại từng cái luồng đạn chớp. Ùng ùng. Lôi minh tiếng càng ngày càng lớn, kia chớp hô hô, tựa như tùy thời cũng biết rơi xuống, một bộ sơn vũ dục lai dáng điệu, che trời mây đen, cuồng phong gào thét, chấn động tâm hồn người sấm sét điện lấp mạnh. Cho người cảm giác giống như là trời long đất lỡ vậy. Gió lớn đem thiên tử đỉnh đỉnh có cây thổi phục trên đất run lẩy bẩy, lá khô đá vụn bay múa đầy trời, vậy mấy ở giữa nhà gỗ trần nhà cũng bị hất bay, nhà lá khắp nơi bay loạn, Lâm Y Liên ba cô gái đang nấu cá, bị cảnh tượng này dọa cho một cái, thấy cái này bức ngày tận thế vậy cảnh tượng, cũng không nhịn được xúc với nhau. Mưa như thác đổ mưa như chút nước. Lại là một tiếng quát chói tai, Trần Tấn Nguyên đưa tay ngất trời chỉ một cái. Nổi lên đã lâu mưa như thác đổ thoáng chốc ở giữa mưa như chút nước tới, rào rào từ không trung tạt xuống. Tốt một trận mưa như thác đổ. Nước mưa giống như súng liên thanh trong quét ra viên đạn, đem vậy một phương ao vô vào phải huyên náo văng rội, trong ao cá bơi ở trên mặt nước toát ra, đem vậy nước trong ao khuấy đục không chịu nổi, nước vị lấy tốc độ thấy được đi lên tăng trước, mắt thấy liền tràn đầy đứng lên, trên đỉnh núi rất nhanh liền đành dụng được liền từng mảnh vũng nước. Trên đỉnh núi tất cả mọi người là tiên thiên trở lên đại cao thủ. Hộ thể chân khí bên ngoài thả, tạo thành từng cái vòng bảo vệ, đem bỗng nhiên tới mưa như thác đổ ngăn ở vòng bảo vệ ra, nước mưa vô vào ở vòng bảo vệ trên lập tức nổ tung, đung đưa từng cơn hoa dâm hơi nước, nhìn qua giống như là từng cái khí màu trắng cầu đem mọi người bọc ở bên trong. Thằng nhóc, đủ rồi, đủ rồi. Ông cụ Thiên Giật lớn tiếng nhanh hô, mới vừa rồi hắn là hưng phấn nhất một cái, nhưng mà làm mưa như thác đổ rơi lúc xuống, hắn nhưng biết lỗi rồi, người khác đều có chân khí hộ thể. Hết lần này tới lần khác liền một mình hắn công lực bị đóng chặt ở, mưa như thác đổ trực tiếp đánh vào hắn trên người, ngay tức thì bị lâm thành một cái ướt như chuột lột không nói, mưa kia nước còn đánh đời người đau làm đau, mau kêu ngừng. Bên tai rào rào tiếng nước chảy, Thiên Giật thanh âm của lão đầu hoàn toàn bị che giấu đi xuống, cũng không biết Trần Tấn Nguyên phải chăng nghe được. Chẳng qua là chỉ chốc lát sau, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua vẻ tươi cười, lại là nhẹ nhàng một phất ống tay áo, hướng về phía bầu trời một tiếng quát chói tai, vân thu vũ tế. Gió từ từ ngừng, mưa cũng từ từ ngừng, tiếng sấm thưa dần, từng tia ánh sáng từ tầng mây trong khe hở thấu xuống, hơn nữa càng ngày càng sáng, mây đen rất nhanh liền giải tán chạy đi. Trận mưa này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, còn không chờ mọi người phản ứng lại lúc này mưa đã tạnh, mọi người trong lòng cũng dâng lên một cổ thấy mặt trời lần nữa cảm giác, thiên tử đỉnh lên tuyết động băng cạnh, bị trận này mưa như thác đổ cho cọ rửa phải sạch sẽ, bầu trời giống như là bị khiết xí linh tắm, liền nửa điểm mây đen cũng không tìm được, ánh mặt trời nghiêng về xuống, ở một mảnh kia mảnh vũng nước ở trên dâng lên dòng dạ tia sáng chói mắt, thậm chí chân trời còn nhấc lên một đạo xinh đẹp cầu vồng. Đây chính là cái gọi là thể ngộ thiên địa sao? Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Ngắn ngủn thời gian uống cạn chung trà, mưa to gió dữ đến vân thu vũ tễ, để cho người căn bản là không chịu nhận tới. Nếu không phải là trên đất gồ ghề nước đọng, sợ rằng tất cả mọi người chỉ biết làm chuyện mới vừa rồi không có phát sinh qua. Hai vị tiền bối, bây giờ có thể tin liền sao? Trần Tấn Nguyên quay mặt lại, gặp Phổ Giật cùng không một người ngoại lệ cũng trợn to mắt nhìn mình, khóe miệng không khỏi hơi kiểu vểnh lên. Mình ngón này mặc dù có chút tấm quan lý mang, nhưng là hẳn đủ để cho bọn họ tin phục mình, thiên hạ ở giữa hẳn đã không tìm được cái người thứ hai có mình như vậy năng lực đi. Hôm nay Trần Tấn Nguyên đột phá đến tiên thiên trung kỳ cảnh giới, kim khẩu ngọc nôn thuật đã có thể một ngày thi triển 5 lần, bây giờ còn dư một lần cơ hội, nếu như cái này hai người còn không tin, hắn không thể làm gì khác hơn là tới một địa liệt sơn băng, để cho núi Phổ Đà quay lên lay động. Chương 1079, chỉ nguyện làm một tiết hoa khách. Phổ Giật cục xương ở cổ họng lăn một chút, trước nhất tỉnh hồn lại, do có chút khiếp sợ nói, anh bạn trẻ quả nhiên là thần thông ảo diệu, lại có thể thảo khống vậy biến đổi khó lường thời tiết, mưa to gió dữ, vạn quân lôi đỉnh tiện tay bóc tới, thật là làm cho bọn ta mở rộng tầm mắt, đây cũng là ngươi nói thể ngộ thiên địa đại pháp sao. Xem Phổ Giật thân sắc, Trần Tấn Nguyên liền biết hắn đã rất tin, cả cười cười, giả bộ một bộ thế ngoại cao nhân hình dáng, tiếp tục lắc lư nói, không sai, đây cũng là thể ngộ thiên địa, cùng thiên địa hợp lại là một. Thiên địa vạn vật đều có thể là ta sử dụng, một chút xíu nguyện lực lại hà túc đạo thai. Gió nhẹ thổi lên Trần Tấn Nguyên thật dài mái tóc, và áo luận vũ, một bộ tiêu sái thần thái, liên tưởng đến mới vừa rồi vậy không thể tưởng tượng nổi một màn. Tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác Trần Tấn Nguyên có chút cao thâm khó lường, tựa như thật cùng thiên địa hợp làm một thể. Ha ha ha! Sư phụ, mau dạy ta phải học ngươi vậy đại pháp. Ông cụ thiên giật cũng không lo cả người nước mưa. Cứ như vậy ướt nhẹp hướng Trần Tấn Nguyên chạy tới, trên mặt đầy mang hưng phấn, hai con mắt tặc lượng, giống như là muốn đem Trần Tấn Nguyên cho nuốt vào trong bụng. Ách! Tiền bối, ngươi trước hay là đi đổi người quần áo sạch sẽ đi. Ông cụ thiên giật khắp người giọt nước, Trần Tấn Nguyên bận bịu mau tránh ra, tránh cho bị hắn làm cả người ướt, ta cái này bảo nhưng mà bà bối. Ông cụ thiên giật ngượng ngùng cười một tiếng, túi đầu nhìn xem, cũng biết bộ dáng này ít đi chút hình tượng, xoay người muốn đi trong phòng tìm quần áo. Nhưng gặp vậy mấy ở giữa nhà lá đã sớm bị hỏng, chỉ để lại mấy khối cánh cửa, tán lạc ở khắp nơi, nụ cười trên mặt lập tức liền cứng đờ. Sư phụ, ngươi trước hay là dạy ta đại pháp đi. Nhà bị hủy, cũng không để cho ông cụ thiên giật chút thương tâm, trong lòng còn băn khoăn Trần Tấn Nguyên đại pháp thần thông. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, khoát tay một cái, bèn cười ha ha nói, sau này có chính là thời gian, chúng ta sau này nói đi. Ông cụ thiên giật lòng như lửa đốt, có thể Trần Tấn Nguyên lại không chịu bây giờ sẽ dạy hắn. Hắn chỉ có thể dậm chân làm gấp, xoay mặt nhìn về phía Phổ Giật các người, một gương mặt già nua lập tức thay đổi bất thiện, các ngươi còn ở chỗ này làm gì, muốn trộm sư à? Sư phụ ta muốn truyền thụ ta đại pháp, các ngươi cút nhanh lên. Sư thúc tổ. Phổ Giật mặt hiện lên khó khăn sắc. Làm sao? Còn muốn đổ thừa không đi sao? Mới vừa rồi không thấy được sư phụ ta thi triển thần thông sao? Bỏ mặc các ngươi có tin hay không, dù sao ta là tin. Ông cụ thiên giật nói. À. Sư thúc tổ hồ đồ, ngươi là ta Quan Âm giáo tổ sư, như thế nào có thể đổi đầu ở môn hạ người khác? Phổ Từ mặt hiện lên nổi khổ vẻ, mặc dù chỉ làm lão đầu này nói đúng lời điên khủng, nhưng là ông cụ thiên giật một hớp một sư phụ, như thế nào có thể để cho bọn họ những vãn bối này chịu được? Ta ban đầu sư phụ kia đã sớm trầu trời, ta bây giờ bái ai vi sư, chẳng lẽ còn muốn các ngươi đồng ý sao? Ta mới là tổ sư gia, các ngươi cút nhanh lên, nếu không đem các ngươi hết thể trục xuất sư môn. Ông cụ thiên giật giận đến dâu run rẩy cái không ngừng, hướng về phía Phổ Giật các người một hồi nghiêm khắc rẩy. Phổ Giật không biết làm sao, cùng Phổ Từ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt của đối phương thấy được nồng nặc khổ sở. Cùng ông cụ thiên giật chung sống mấy trăm năm, bọn họ đã sớm đem vị lao tổ tông này nóng nảy cho thăm dò, chính là cái loại đó cưỡng lừa nóng nảy, rác không đi đánh tụt lùi, càng cùng hắn đối nghịch, hắn thì càng cố chấp, cho nên bây giờ bọn họ cũng không dám nói thêm gì nữa. Tiểu thí chủ. Phổ Từ đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hơi không người, thấp giọng nói, sư thúc tổ lâu năm, khó tránh khỏi đầu không tốt khiến cho, hắn nói, ngươi có thể dù sao cũng không nên tưởng thiệt. Đây là đang mắng ông cụ Thiên Giật người già si ngốc sao? Trần Tấn Nguyên khỏe miệng hơi cong, cũng đáp lễ lại, đại sư yên tâm, vạn bối trong lòng hiểu rõ. Phổ Tứ nghe vậy khẽ bước cảm, chắp hai tay nói, thí chủ tuệ căn xuất chúng, thiên tư thông minh, như không vào ta Phật môn, thật là đáng tiếc, không thể tiếc, không thể tiếc. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười, xoay mặt nhìn xem một bên Lâm Y Liên ba cô gái, vạn bối ngu đột, chỉ nguyện làm một tiếc hoa khách, với trong hồng trần lan lộn, một đường oanh ca yến hót, truy tìm ta võ đạo của mình, nếu là học đại sư trốn vào không môn, khởi không tịch mịch. Phổ Từ xoay mặt nhìn xem Lâm Y Liên ba cô gái, không nói lắc đầu, A-di Đà Phật, quần quần hồng trần nhất là mê người cặp mắt, thí chủ chẳng qua là cảm thấy ba vị nữ thí chủ oanh ca yến hót dễ nghe sao. Ba cô gái trên mặt cũng mạ lên tầng một tường đỏ, nghe vậy đều là đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên hề hề cười nói, đương nhiên biết, đại sư tu vi cao thầm, tự nhiên không thể nhận thức. Như hoa hồng nhan, chung có già nua ngày, cuối cùng lưu lại chẳng qua là một đống xương khô. Ta sẽ không để cho các nàng già nua, cũng không biết để cho các nàng biến thành một đống xương khô, chỉ sẽ để cho các nàng vĩnh viễn hồng nhan như hoa. A-di Đà Phật, thí chủ ma trướng quá sâu. Thật ra thì thiên hạ này còn có so hoành ca yến hót hơn nữa êm thai thanh âm. Phổ Từ nhíu mày một cái, trên mặt mang thương hại cùng từ bi. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nguyện nghe nói rõ. Phổ Từ cười một tiếng, chắp hai tay, cả người kim quang đại tác, lại hít một hơi thật sâu, một chữ một cái thì thầm, chống chiều chung sớm sư tử hống, Nam Vô A Di Đà Phật. Mới vừa gặp Phổ Từ như vậy vừa so sánh với hoa, Trần Tấn Nguyên liền biết muốn gặp, nhanh chóng hai tay bịt kín lỗ thai, từ trước ra sau nhảy hai bước. Thanh âm kia vẫn là chấn người lỗ thai ông tác hưởng. Móc móc thai cức, Trần Tấn Nguyên cười khổ nói, đại sư ngươi cũng không cần như vậy đi, ngươi một bộ này đối với ta là không có ích lợi gì, ta không biết làm hòa thượng, ngày hôm nay sẽ không, sau này giống vậy cũng không biết. Lao con lường ốc, ngươi làm sao sẽ chết họ không thay đổi, ngươi nếu là lại đối với sư phụ ta nói nhiều một câu, có tin hay không ta rút ra ngươi. Ông cụ Thiên Giật nổi giận, trực tiếp ngăn ở Trần Tấn Nguyên trước người, chỉ Phổ Từ quát mắng. Sư thúc tổ bất giận, đệ tử như vậy cũng là vì tiểu thí chủ tốt. Phổ Từ ung dung nói một câu, ông cụ Thiên Giật đem lời này tung ra ngoài, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể lộ vẻ tức giận dừng tay, tạm thời buông tha độ hóa Trần Tấn Nguyên dự định. Cút nhanh lên, sau này không có chuyên đòi, không cho phép các ngươi lại lên thiên tử đỉnh, nếu không đem chân cho các ngươi cắt đứt. Ông cụ Thiên Giật không nhịn được vây vây tràn đầy nước mưa tay áo, bay nổi lên sư thúc tổ cái giá. Sư thúc tổ, có thể hay không cho đệ tử nói thêm đôi câu? Phổ Từ hướng về phía ông cụ Thiên Giật rất cung kính con người. Nói gì nói, cút nhanh lên. Ông cụ Thiên Giật chút nào không cho mặt mũi. Sư thúc tổ yên tâm, đệ tử không phải cho tiểu thí chủ nói, mà là cho vị này nữ thí chủ nói. Phổ Từ nói xong cũng không để ý ông cụ Thiên Giật, nhắc tới thiền trượng hướng Đô Quyên đi tới. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn, trong lòng chẳng qua là nghi ngờ, cũng không biết hắn có lời gì cấp cho Đô Quyên nói, nghĩ đến cũng không phải cái gì tốt lời nói. A-di Đà Phật. Không biết nữ Bồ Tát xưng hô như thế nào. Phổ Từ nói. Đỗ Quyên trên mặt phát hiện qua vẻ bối rối, vội nói, tiểu yêu Đỗ Quyên, gặp qua đại sư. Phổ Từ khẽ bước cảm, thiền trượng đi cạnh cắm một cái, chắp hai tay nói, nữ Bồ Tát tuy là yêu thân, nhưng lại vô nửa tơ yêu khí, chân thực hiếm thấy, nghĩ đến hẳn là sư thúc tổ dùng nước tịnh bình là ngươi sạch sẽ người liền chứ. Chương 1080, nàng là các ngươi sư thúc. Đỗ Quyên nghiêng đầu nhìn trời một chút giật lao đầu, do dự một hồi. Hơi gật đầu một cái, bày tỏ thừa nhận. Phổ Từ mặt lộ vẻ nụ cười, nước tịnh bình chính là bổn môn dùng để cho môn hạ đệ tử tinh anh quy y lúc lọc sạch nghiệp lực sử dụng. Sư thúc tổ nếu dùng nước tịnh bình là ngươi sạch sẽ người, nghĩ đến đã thu nữ Bồ Tát nhập môn chứ. Đỗ Quyên mặt người, không rõ Phổ Từ là ý gì, lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không có liền tốt, Phổ Từ trên mặt vạch qua vẻ tươi cười, nữ Bồ Tát xanh một bộ Bồ Tát tương, lại dùng phái ta nước tịnh bình lọc sạch nghiệp lực, thân thể không dính một tia trần cấu. Nhưng là cùng ta Phật hữu duyên, có thể nguyện bái tại Lao Nạp môn hạ, Lao Nạp đặt đem cả người sở học dốc túi truyền cho. Cái này Đỗ Quyên nghe vậy sững sốt một chút, dương mắt nhìn, chỉ cảm thấy Lao Hòa Thượng này cả người kim quang long lánh, như Phật Đà sắp phàm, làm người ta muốn ngã đầu túi chào, đầu óc hoảng hốt một chút, lại có một loại lập tức bái sư xung động. Đỗ Quyên đôi mắt mê ly, Trần Tấn Nguyên trong lòng biết không ổn, một tay không giấu vết vịn ở Đỗ Quyên trên lưng, khổng lồ nguyện lực dưới vào, đem Đỗ Quyên từ hoang mang trong thức tỉnh. Đỗ Quyên dồn dập thở hổn hển hai cái, chán đã ngâm ra mồ hôi lạnh, có chút hoảng sợ hướng về phía Phổ Từ nói, đại sư ý tốt, Đỗ Quyên tâm lĩnh, chẳng qua là Đỗ Quyên còn có một đại nhân quả không có trả hết, giờ phút này nhưng là tuyệt đối không thể dấn thân vào Phật môn. Phổ Từ vạn phần bất đắc dĩ thở dài, thiếu chút nữa thành công, còn kém như vậy một chút hắn liền có thể độ hóa Đỗ Quyên. Đỗ Quyên tâm tư đơn thuần, tâm trí nhưng khá là kiên định, lại tăng thêm Trần Tấn Nguyên âm thầm tương trợ, để cho hắn thần thông thất bại trong gang tấc. Phổ Từ còn muốn nói điều gì, nhưng gặp ông cụ Thiên giật mặt đầy âm tình bất định đi tới, tốt người chết lão con lường ốc, thật là không biết điều, gặp người liền độ, trong thiên hạ nhiều người như vậy, ngươi độ phải tới sao? A Di Đà Phật, phổ độ chúng sanh chính là đệ tử chức trách. Phổ Từ miệng tuyên Phật hiệu, rất là nghiêm đang. Hử, vậy ngươi có thể biết ngươi độ là ai? Ông cụ Thiên giật trầm mặt, giống như là muốn nổi cáu. Hả? Phổ Từ mở ra con mắt tinh tường, không hiểu nhìn xem Đỗ Quyên, cái này không qua một mới vừa hóa hình tiểu yêu, chẳng lẽ còn có cái gì không phải thân phận sao? Nàng là sư tổ ngươi Thiên Tàn Phật Tôn đệ tử, bàn về bối phận, ngươi phải gọi nàng một tiếng sư thúc, lại có thể vọng tưởng thu nàng làm đồ đệ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng sư tổ ngươi ngồi ngang hàng sao? Ông cụ Thiên giật âm mặt nói. À, Phổ Từ nghe vậy cả người hơi run một cái, vậy tấm cổ ba không sợ hai mắt lao trong mạ lên tầng một nồng nặc khiếp sợ, bận điệu đối với Đỗ Quyên hỏi, nữ Bồ Tát, sư thúc tổ nói nhưng mà sự thật. Đỗ Quyên sợ run chốc lát, tỏ ra có chút ấy này nói, tiểu yêu chưa hóa hình trước, may mắn được ở Phật Tôn tòa trước nghe nói, cùng Phật Tôn thật có thầy trò chi nghị, Thiên giật sư thúc cũng không nói láo. A-di-đà Phật. Phổ Từ nghe vậy, miệng tuyên Phật hiệu, chắp hai tay, dáng vẻ run rẩy quỳ ở Đỗ Quyên trước mặt, đệ tử đường đột, mời sư thúc giáng tội. Ông cụ Thiên giật hồ lý hồ đồ, điên điên ngây ngốc, bái sư phụ hắn có thể không thừa nhận, nhưng là Thiên Tàn Phật Tôn thu học cho hắn nhưng là không phải không thừa nhận, Thiên Tàn Phật Tôn là Phổ Từ sư tổ, bỏ mặc Đỗ Quyên thực lực nhiều thấp, bối phận bày ở nơi đó, hắn phải thừa nhận. Đệ tử Phổ Giật, bái kiến sư thúc. Phổ Giật cũng nhanh chóng tới hành lý, đối với cái này đột nhiên nhô ra sư thúc, bọn họ mặc dù cũng có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là tổng so bông dưng nhiều hơn cái tổ sư ra dễ dàng hơn tiếp nhận nhiều lắm. Đỗ Quyên chưa từng gặp qua như vậy dáng điệu, hai người thân phận cao quý võ đạo kim đan trung kỳ siêu cấp cường giả, lại có thể cho mình quỳ xuống đất hành lý, hơn nữa một vị trong đó vẫn là núi Phổ Đà trưởng giáo, cái này làm cho Đỗ Quyên lập tức trở nên hoảng loạn. Hai người xin đứng lên, không cần đa lễ. Đỗ Quyên vốn muốn gọi hai trước người bối, nhưng mà lời đến khỏe miệng mới nhớ tới mình nhưng mà sư thúc của bọn họ, như thế nào có thể rối loạn bối phận. Đa tạ sư thúc. Hai người lại bài bái, lúc này mới đứng lên. Bây giờ các ngươi có thể hài lòng. Cút nhanh lên đi, lại đổ thừa không đi, ông nội ta có thể muốn đánh người. Ông cụ Thiên giật sầm mặt lại đi tới, không biết từ nơi nào mò ra một cây chổi lông gà, làm bộ cần phải rút ra người. Hai người gặp vậy chổi lông gà, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, hoàng bận bịu lui về sau một bước, Phổ Giật đối với ông cụ Thiên giật cung kính con người, vậy sư thúc tổ, đệ tử cùng cáo lui trước. Vừa nói vừa hướng về phía Đỗ Quyên cung kính con người, nói, sư thúc, đệ tử cùng ngày khác trở lại viếng thăm. Hừ, sau này không thể chuyên đòi, không cho phép các ngươi lại lên thiên tử đỉnh, nếu không ta đem chân cho các ngươi cắt đứt. Đỗ Quyên chưa trả lời, Phổ Giật lời nói nhưng là chọc ông cụ Thiên giật khó chịu, nâng lên chổi lông gà liền muốn đuổi hai người. Hai người sắc mặt đại biến, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thi triển khinh công đi ra, giống như thuấn di vậy, biến mất ở đỉnh núi. Bá. Ông cụ Thiên giật trong tay chổi lông gà hướng hai người biến mất phương hướng vung lên, một đạo bóng roi ngay tức thì giải tán đi ra ngoài. A ơ. Xa xa truyền tới một tiếng nặng nề tiếng vang, giống như là miếng trúc quất vào da thịt ở trên vậy, ngay sau đó một tiếng than nhẹ sau đó, liền lại khôi phục bình tĩnh. Ông cụ Thiên giật râu run run mắng, một đám thằng nhóc túi, chạy mau cũng không cần ai ta chổi lông gà liền sao. Cả ngày độ hoàn cái này độ cái đó, độ em gái ngươi à. Lần sau lại tới, xem ta không hút chết các ngươi. Không nhìn ra à không nhìn ra, lao đầu này trên người bảo bối còn thật nhiều à. Nhìn ông cụ Thiên giật đem chổi lông gà thu vào, trong mắt mọi người đều mang hân thiện. Sau đó, Bạch Vô Hà cùng Lang Tử Yên một đạo xuống thiên tử đỉnh, tiếng tốt lành ngày thật lâu không có gặp qua hắn không đuổi sư tổ. Muốn trở về xem, nhưng mà trời mới biết tên này đánh cái gì chủ ý Trần Tấn Nguyên cũng không quan tâm, tốt nhất là có thể mau sớm uống Bạch Vô Hà rượu mừng. Đỉnh thiên tử đỉnh đi qua Trần Tấn Nguyên kim khẩu ngọc nôn thuật tàn phá, một mảnh xốc xếp, giống như là động đất sau phế tích, hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu như vậy tiên linh vang trời hình dáng. Mấy người mắt trợn mắt nhìn mắt ti hí, cái này cờ mở nở ngay cả chỗ ở cũng không có, còn làm quả banh à, một phen thu thập, mấy nữ tướng chăn nệm cứu ra, ướp tách tách nhỏ nước. Vừa thấy thì là không thể vào dùng. Đạo Trích từ một khối cánh cửa hạ nhảy ra một người còn ở bốc hơi nóng nồi, nước trong nồi đã khô, bên trong nấu cá cũng mau thành cá khô. Mẹ kiếp, thằng nhóc ngươi chính là một gieo họa. Đạo Trích mắng liệt liệt đem vậy miệng oan uổng ném qua một bên, ăn không có, cái này chỗ ở cũng mất, ngươi để cho ta buổi tối ngủ ngoài trời sao. Ông cụ Thiên giật cũng là mặt đầy khổ tương, vậy mấy ở giữa nhà gỗ nhưng mà hắn ở ngàn năm nhà cũ, ngàn năm thời gian, coi như là một bản giấy vệ sinh cũng có thể sinh ra tình cảm, nhà gỗ bị hủy như vậy, trong lòng nhiều ít cũng có chút thương cảm. Nhà không có có thể tái kiến mà. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, yên tâm, sẽ không để cho các ngươi ngủ ngoài trời. Nói xong, liền đem bên hông càn khôn túi lấy xuống, có xả cơ đưa cho mình càn khôn túi. Trần Tấn Nguyên liền đem trong cổ võ không gian rất nhiều vật liệu cũng rời đi đạo càn khôn trong túi, như vậy không chỉ có lấy dùng thuận lợi, cũng tránh cho chọc người hoài nghi. Từ trong túi móc ra mấy đỉnh sang trọng lều lớn, tiện tay một trưởng vỗ ra, lạnh thấu xương trưởng phong quét dọn ra một khoảng trống lớn, ở mọi người vậy ánh mắt nghi hoặc trong liền bắt đầu trở xây. Chương 1081, khó dây dưa ông cụ thiên giật. Thiên tử đỉnh hạ sư thúc tổ vẫn là như vậy bạo ngược à? Phổ Từ xoa cái mông. Mới vừa rồi ông cụ thiên giật vậy một chổi lông gà không có thể rút chúng Phổ giật, nhưng là vừa vặn quất vào hắn trên ông, mặc dù không tính là rất đau, nhưng là nhưng đem mặt mặt ném. Phổ giật cười trúng chim lắc đầu một cái, quay đầu hướng đỉnh núi liếc mắt nhìn, sau này vẫn là ít hơn thiên tử đỉnh đi, sư thúc tổ suốt ngày điên điên ngây ngốc, nóng nảy lại túi, tránh cho lại chiều hắn khó chịu. A-di-đà Phật, chẳng qua là không có thể đem vị kia tiểu thí chủ độ hóa nhập ta dạy, chân thực có chút đáng tiếc. Phổ Từ cũng lắc đầu một cái, có chút tiếc nuối. Hắn sau hót công đức Kim Luân sợ là đã đến Bồ Tát cảnh, lão nạp thi triển độ hóa chúng sanh đại thần thông, lại cũng không cách nào giao động hắn phân nửa, thật là đáng tiếc. Hê hê, đây chính là Phật gia nói duyên phận, sư đệ cũng không nên cưỡng cầu, bất quá thứ cho sư huynh nói thẳng, ngươi vậy đại thần thông thật sự là gân gà. Chút, cả ngày lẫn đêm khắp nơi độ người, những năm này chọc xuống kẻ thù sợ cũng không thiếu. Phổ Dật nói, Phổ Từ chắp hai tay, mặt đầy đau khổ chi tương, mọi người ngu muội, tất cả xa vào bể khổ. Không thể tự kiềm chế, lão nạp độ bọn họ ra bể khổ, có ý hướng một ngày, bọn họ tự sẽ hiểu lão nạp nổi khổ tâm, còn như cái này thần thông, lão nạp nhưng cũng không lấy là gân gà, chẳng qua là lão nạp cảnh giới nhỏ, uy lực vẫn chưa hoàn toàn hiện ra mà thôi. Phổ Dật lắc đầu không đáp, có riêng nói, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Mấy đỉnh hoa lệ lều lớn rất nhanh liền ở Trần Tấn Nguyên trong tay hoàn thành, trên đỉnh núi tùng đứng lên mấy cái màu sắc rực rỡ lều mông cổ, tất cả mọi người cảm thấy mới lạ vô cùng. Vào lều vải, Trần Tấn Nguyên lại đem ghế salon, giường đệm, chăn nệm những vật này từ càn khôn trong túi lấy ra ngoài. Tủ quần áo lớn, tủ quay, bình gas, nhỏ tới kem đánh răng, bàn chải đánh răng, cây móc hai, một cần phải đồ dùng gia đình vật món đồ cái gì cần có đều có, người xem hoa cả mắt. Hoa, đây có thể so với kia cứng rắn giường bằng ván xốp nhiều. Man Linh Nhi một cái cá nhảy nhào vào mới vừa bày xong giường đệm, hết sức hưởng thụ lộn mấy vòng, mềm nhũn, đúng là thoải mái. Tạm thời trước ở đi. Ngày khác lại cho thiên giật tiền bối chỉnh tu nhà gỗ. Đứng ở Trần Tấn Nguyên cái góc độ này, vừa vặn đem Man Linh Nhi vậy quần cụt xuống nở mày nở mặt nhìn rõ ràng, Trần Tấn Nguyên mỉm cười cười một tiếng, cái này lều vải dù sao cũng là không có thể trường kỳ ở, vẫn phải là bồi thường ông cụ thiên giật tổn thất, tìm một thời gian đem nhà gỗ cho xây lại mới được. Ông cụ thiên giật trà sát tay, đi Trần Tấn Nguyên đi tới, cười hát hát nói, sư phụ, ngươi xem ta cái này cũng bái ngươi làm thầy, ngươi còn không có đưa qua ta lễ vật gì. Không bằng ngươi liền đưa cái này túi đưa một ta đi. Hai con mắt gắt gao nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay càn khôn túi, không biết ở trong đó còn có nhiều ít hắn chưa từng thấy qua mới lạ đồ chơi. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, từ trong túi móc ra một cái thiết vòng quanh, nhét vào ông cụ thiên giật trong tay, nghĩ ngược lại thật đẹp, một bên chơi đi. Ách ông cụ thiên giật mặt mày vui vẻ cứng đờ, xách vậy thiết vòng quanh nhìn hồi lâu, cũng không biết cái cách chơi làm sao, liền lại ưỡn mặt tiến tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, sư phụ. Ngươi đây là từ nơi nào lấy được nhiều như vậy tốt cho vui. Thu cất càn khôn túi, Trần Tấn Nguyên cười nói, đều là từ phàm nhân giới mang tới. Ông cụ thiên giật méo càng một cái, ánh mắt ta ở trên 45 độ, giống như là ở riêu mớn, phàm nhân giới sao. Ta có thể nhớ nơi đó không có những đồ chơi này con a. Trần Tấn Nguyên không nói, ngài có mấy trăm năm không đi qua phàm nhân giới liền đi, không biết xã hội đang phát triển sao. Ông cụ thiên giật bài đầu ngón tay tính toán một chút, như có sở ngộ gật đầu một cái. Hình như là có mấy trăm năm không đi qua, ồ. Sư phụ, ngươi lần sau trở về, cũng đem ta mang theo thôi. Hề hề. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, phàm nhân giới cũng không có giống như ngươi như vậy sống hơn 1000 năm lão quái vật. Ngươi nếu là đi, bị người bắt, nhất định phải đem ngươi thái mỏng nghiên cứu. Ách. Hết thể đâu vào đấy xong, cho mọi người rót mấy thùng mì ăn liền. Mọi người ăn một bữa thỏa thích đi ngủ trưa sau đó, Trần Tấn Nguyên nhàn rỗi không chuyện gì. Liền lại mang cái băng ghế đi tới bên cạnh ao câu cá. Trải qua một trận mưa như thác đổ, ao cá ở giữa nước đã mau tràn đầy đến bên cạnh ao, kinh qua một đoạn thời gian trong vắt, ao nước đã lại nữa như vậy đục ngầu, mới vừa hạ hoàn mưa, trong nước còn có chút thiếu dưỡng khí, đường ở giữa cá rất nhiều cũng ló đầu ra, ở mặt ao ở trên phụt ra phụt vô bong bóng, chính là một câu cá tốt thời khắc. Trần Tấn Nguyên hứng thú bừng bừng, mặc vào mồi câu liền bắt đầu luân can, lần này câu đứng lên nhưng là nếu so với buổi sáng dễ dàng hơn, từng cái cá tranh đoạt vậy lưỡi câu lên mồi câu, ở trên mặt nước đung đưa từng cơn sóng gợn, Trần Tấn Nguyên tất cả tâm thần đều rơi vào vậy lưỡi câu trên, chỉ đợi vậy khởi can một khắc. Sư, phu, hả? Bên hai đột nhiên truyền tới ông cụ Thiên giật vậy thanh âm thật thấp, Trần Tấn Nguyên bị sợ cần câu run một cái, quay mặt lại đúng dịp thấy ông cụ Thiên giật vậy tấm cùng mình gần trong gang tấc mặt, ngươi tại sao lại tới? Hi hi. Ông cụ Thiên giật trên tay cũng bưng cái băng ghế, ở Trần Tấn Nguyên bên người ngồi xuống, sư phụ, ngươi lúc nào dạy ta vậy đại pháp thần thông à? Cái gì đại pháp thần thông? Trần Tấn Nguyên giả điên giả ngu. Chính là ngươi vậy thể ngộ thiên địa chí lý đại pháp thần thông à? Ông cụ Thiên giật vội la lên. Trần Tấn Nguyên vô hót một cái, giả bộ chợt nói, à, ngươi nói thế nào cái à, không nên gấp gáp mà, sau này sẽ dạy ngươi. Có thể ta đã không kịp đợi, hiện ở bên cạnh cũng không người, ngươi bây giờ sẽ dạy ta đi. Ông cụ Thiên giật không chịu bỏ qua, giả bộ một bộ đáng thương tương, cái này năm hơn 10 năm qua, lực lượng bị giam cầm ở trong cơ thể, đường đường tiên nhân cảnh cao thủ, lại liền một ít côn đồ lưu manh cũng không đánh lại, không có người có thể nhận thức nổi thống khổ của hắn. Hắn thật là không lúc nào không suy nghĩ nữa khôi phục công lực. Trần Tấn Nguyên mặt đầy làm khó, không phải ta không dạy ngươi, chẳng qua là pháp môn này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện giảng đạo sẽ dạy, ta dù sao cũng phải trước khảo nghiệm một chút ngươi phải chăng thành tâm đi. Thành tâm, tuyệt đối thành tâm, ta cũng dập đầu cho ngươi bái sư, có thể không thành tâm sao? Ông cụ Thiên giật vội nói, thành không thành tâm lòng cũng không phải là ngoài miệng nói một chút, ta phải xem ngươi biểu hiện, hơn nữa ngươi là núi Phổ Đà đệ tử. Lại bái tại môn hạ ta, đây chẳng phải là một đồ đầu hai sư sao? Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói. Ách! Cái này ông cụ Thiên giật gãi gãi đầu, một đồ đầu hai sư, cái này ngược lại là khó giải quyết vấn đề, muốn hắn phản bội Quan Âm giáo, đừng nói hắn không đáp ứng, toàn bộ núi Phổ Đà cũng sẽ không đáp ứng, nhưng muốn để cho hắn buông tha bái Trần Tấn Nguyên vi sư, hắn bị cấm chế công lực sợ rằng cả đời đều không cách nào giải trừ thả, vấn đề này nhất thời có chút lưỡng nan. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một nụ cười châm biếm. Vấn đề này hẳn có thể để cho ông cụ Thiên giật nạo một hồi đầu. Ngay tại Trần Tấn Nguyên trong lòng hiện lên mừng lúc này, nhưng gặp ông cụ Thiên giật trong mắt đung đưa một tia tinh quang, không đúng, chúng ta không thể tính như vậy, không phải ngươi thu ta làm đồ đệ, mà là ta thu ngươi vi sư, vậy ngươi chính là Quan Âm giáo tổ sư, ta cũng không cần phản bội Quan Âm giáo. Chương 1082, phái tiêu giao. Ách! Trần Tấn Nguyên ra mặt co quắp một cái, lao đầu này cũng không biết là thật hồ đồ vẫn là giả hồ đồ. Như vậy không có đạo lý cũng có thể muốn đi ra, nhất định chính là nhân tài, hắn cũng không dám làm núi Phổ Đà tổ sư ra, bận bịu ngượng ngùng cười nói, nếu không như vậy đi, ta cũng không muốn ngươi phản bội rời núi Phổ Đà, ngươi liền làm ta đệ tử ký danh, chúng ta các luận các đích, sau này đừng nói cái gì tổ sư ra không tổ sư ra, ta cũng không muốn chọc cho núi Phổ Đà khắp nơi đuổi. Giết ta. Đệ tử ký danh sao? Ông cụ Thiên giật nghẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng được. Chỉ cần sư phụ ngươi truyền thụ ta đại pháp, coi như thu ta làm đồ tôn, ta cũng không quan tâm. Trần Tấn Nguyên xem thường lật một cái, ngươi mặt trên còn có một sư huynh, hai người sư tỷ, ngươi xếp lao tứ. À, phải không, từ sư huynh đi gặp Phật tổ sau đó, ta ở núi Phổ Đà cũng không người cùng ta ngang vai vế, bây giờ nhiều hơn mấy người sư huynh sư tỷ, ngã may mà, nghĩ đến mấy vị sư huynh sư tỷ cũng là nhân vật không tầm thường chứ. Ông cụ Thiên giật sững sốt một chút, ngay sau đó liền hưng phấn cười lớn. Bọn họ lớn nhất bất quá 20, nhỏ nhất mới 7 tuổi. Trần Tấn Nguyên tức giận, tên này sống mau 2.000 năm cụ già yêu, lại còn trông mong chạy tới bái mình vi sư, vẫn là mình không cách nào cự tuyệt cái loại đó, suy nghĩ một chút cũng làm cho người im lặng. Ách! 7 tuổi! Ông cụ Thiên giật ra mặt quất rút ra, cười khăn nói, tựa hồ có chút quá nhỏ, sư phụ ngươi cho điều vị trí, để cho ta làm đại sư huynh thôi. Kia nhiều như vậy nói nhảm, buồn môn chú trọng tới trước tới sau, ngươi là về sau. Dĩ nhiên là ngươi nhỏ nhất. Trần Tấn Nguyên bĩu môi nói. À ông cụ Thiên giật chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Sư phụ kia, chúng ta môn phái là cái gì danh tiếng à? Cái này Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Cái vấn đề này dường như mình cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Thu mấy tên học trò, nhưng còn chưa mở tông lập phái. Tựa hồ cũng nên cho mình nhất mạch khởi cái vang dội tên. Sau này ở trên giang hồ đi, cũng tốt có cái danh tiếng. Tên gọi là gì tốt đây? Xoay mặt thấy bên cạnh vách núi một bụi từ cây liễu. Xanh biếc giải lùa kéo đầy đất, ánh mắt nhất thời sáng lên, không bằng tê hoa liêu phái. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, tầm hoa vấn liêu ngược lại cũng ám hợp Trần Tấn Nguyên thiên tính, bất quá cái này hoa liếu hai chữ lại để cho cuộc sống kỳ nghĩa, để cho người lấy là mình môn hạ đều là áo khoác gia khách, không tốt, không tốt, phải đổi một cái. Sư phụ, ngươi còn không có nói cho ta ta môn phái này kêu gì tên đâu. Ông cụ Thiên Giật gặp Trần Tấn Nguyên ngẩn người, bận bịu đẩy một cái Trần Tấn Nguyên, để cho Trần Tấn Nguyên đã tỉnh hồn lại. Ách! Ngươi có thể nghe cho kỹ, ta môn phái này là ta sáng chế, tên là phái Tiêu Giao, ta là khai phái tổ sư, ngươi chính là phái Tiêu Giao đệ tử đời thứ nhì. Trần Tấn Nguyên đầu quay rối một hồi, cũng không nghĩ ra cái tên rất hay, mình cái này cả người võ học các môn các phái cũng học được có, bất quá cao cấp cũng cứ như vậy mấy cửa. Họ của mình cách ngược lại là cùng Kim Tiên Sinh ghi chép phái Tiêu Giao khá làm tướng tựa như, hơn nữa cũng học mấy cửa phái Tiêu Giao cao cấp tuyệt học, tìm họ liền đem danh tiếng này cho mượn tới. Ừ, phái Tiêu Giao, chưa từng nghe qua. Ông cụ Thiên Giật cắn ngón trỏ, biểu hiện trên mặt sửng sốt một chút. Trần Tấn Nguyên không nói, ta cũng không cùng ngươi nói sao, môn phái này là ta chế, ngươi nghe qua mới ra quỷ. Hi hi, cũng phải. Ông cụ Thiên Giật cười hắc hắc, ngượng ngùng gật đầu. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lắc lư nói, phái ta công pháp tu luyện cùng phái khác bất đồng, tương đương loại khác, ngươi bây giờ mới nhập môn, ta nhưng là sẽ không truyền cho ngươi, cùng ta thật tốt khảo nghiệm một chút ngươi thành tâm nói sau. Sư phụ, ngươi nói là vậy thể ngộ thiên địa chí lý đại pháp sao? Có gì chỗ bất đồng? Ông cụ Thiên Giật nghi ngờ nói, lão đầu này hỏi tới vấn đề tới không xong không có, Trần Tấn Nguyên có chút không nhịn được, từ cổ chí kim. Ngươi có từng nghe nói qua có ai mới có thể ngộ thiên địa chí lý công pháp sao? Ông cụ Thiên Giật lắc đầu một cái, chưa bao giờ nghe. Vậy thì đúng rồi. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên giảo hoạt, ta công pháp này tên là trong ngộng nộ đạo, danh như ý nghĩa chính là việc ngủ, không có sao ngủ nhiều giấc, sẽ tự có thần nhân tới ngươi trong ngộng truyền thụ ngươi ngày đó địa chí lý. Còn có bực này chuyện lạ, sư phụ ngươi mau dạy ta cũng phải trong ngộng nộ đạo. Ông cụ Thiên Giật có chút kích động nắm Trần Tấn Nguyên cánh tay không ngừng lay động. Tựa hồ lại đem Trần Tấn Nguyên lời nói mới rồi cho quên mất. Trần Tấn Nguyên mặt đầy âm độc nhìn ông cụ Thiên Giật, cá trong tay can bị hắn lắc lúc gần lúc hiện, mắt thấy thì có cá muốn cắn câu, lại bị lao đầu tử này làm cho bị lỡ. Ách! Hê hê, sư phụ, ngươi câu cá, ta một bên chơi đi nhìn Trần Tấn Nguyên vậy tấm trầm trầm mặt, ông cụ Thiên Giật ngượng ngùng cười một tiếng, ở Trần Tấn Nguyên nổi cáo trước, chạy mau một bên cút thiết vòng quanh đi. Hô! Lao mồ hôi lạnh, Trần Tấn Nguyên thở phào một cái thật dài. Cuối cùng là đem quay dối ông cụ Thiên Giật cho làm lấy lệ liền đã qua, cái gì đó trong ngộng nộ đạo, cũng là Trần Tấn Nguyên bịa chuyện đi ra lắc lư ông cụ Thiên Giật, chân thực không được liền đem vậy cuốn đạo đức kinh cho lão đầu này làm gối dùng hai ngày, tin tưởng ông cụ Thiên Giật nếu là ở lão giả kia tòa trước nghe tới hai lần nói, cảnh giới nhất định sẽ lê lết đi lên tăng. Đêm, Ô Long Viện. Anh họ, đây là ngươi muốn đấu chuyển tinh di bí tịch. Trong phòng, Hoắc Thủy Tiên cùng A Thu đến sau núi cho Khổng Tức đút đồ ăn đi. Trần Tấn Nguyên đang chuẩn bị ở trên giường nhắm mắt một hồi, Vương Ngữ Yên liền đẩy cửa ra đi vào. Vương Ngữ Yên trong tay cầm một quyển sách nhỏ, Trần Tấn Nguyên bận bịu nhận lấy lộn một cái, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy một nhóm được xinh đẹp chữ nhỏ, chính là cô tô mộ dung ra thần công bí tịch đấu chuyển tinh di. Ha ha, Ngữ Yên, ta thật là yêu người chết được. Tùy tiện đạt được mộ dung ra cao cấp tuyệt học, Trần Tấn Nguyên không khỏi mừng rỡ khôn kể xiết, đưa hai tay ra đem Vương Ngữ Yên bế lên, ở trong phòng vòng vo mấy vòng, mới đem nàng bung ra. Cô gái này thật đúng là da mặt mỏng, ôm một chút cũng đỏ mặt thành như vậy. Vương Ngữ Yên kinh sợ kéo trước đầu, trên mặt tưởng đỏ một mảnh, hai con tay trắng ấy náy hồ nắm, Trần Tấn Nguyên lúc này mới cảm giác mình mới vừa rồi tựa hồ có chút kích động. Vì anh họ phân ưu, là Ngữ Yên phải làm, lần trước cùng anh họ nói qua, ta đối với dáng long thập bát trưởng cùng đả cẩu đồng pháp lại có chút ý tưởng, anh họ có thể muốn nghe một chút. Vương Ngữ Yên ngượng ngùng ngẩng đầu lên, một trái tim ở phốc phốc nhảy loạn, lần trước anh họ ôm nàng. Lần này nhưng càng thêm trực tiếp, còn nói những cái kia cái ngớ ngáy mà nói, để cho nàng trước đó cũng không có một chút chuẩn bị. Tới, ngồi xuống. Trần Tấn Nguyên kéo ra một cái ghế, để cho Vương Ngữ Yên ngồi xuống, mình cũng ở đây bên cạnh bàn ngồi xuống, đem bí tịch đi trên bàn ném một cái. Ôn Nhu nói, ngươi cũng đừng cứ nhớ vậy hai bộ công pháp, ta bây giờ không cần, lần trước để cho chính ngươi chọn hai bộ công pháp tu luyện, ngươi đang tu luyện sao? Ừm. Vương Ngữ Yên khôn khéo gật đầu một cái. Ta chọn một bộ phái Tiêu Giao tiểu vô tương công cùng một bộ Lăng Ba Vi bộ bộ pháp, mẹ ta từng nói qua, tu luyện tiểu vô tương công có thể để cho người dung nhan vĩnh trú. Nói xong, hai con xinh đẹp ánh mắt chứa thẹn thùng mang khiếp nhìn Trần Tấn Nguyên, tựa hồ sảm tạp cái gì khó tả lời nói. Chương 1083, ở nơi này. Đối với Vương Ngữ Yên cặp kia mắt đẹp, còn có vậy mặt chứa thẹn thùng tiểu cách, Trần Tấn Nguyên cục xương ở cổ họng lăn một chút, cảm giác nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh mấy phần. Nếu như mình bây giờ muốn đem Vương Ngự Yên tại chỗ tránh pháp, sợ rằng Vương Ngự Yên cũng không biết chút nào phản kháng chứ. Bất quá ở Vương Ngự Yên trong mắt, Trần Tấn Nguyên là hắn anh họ, Trần Tấn Nguyên hiển nhiên không phải cái loại đó thừa dịp người gặp nguy người, chỉ là sững sốt một chút, liền đưa mắt rời đi. Như vậy quá tốt, học võ công cũng không muốn ngươi cùng người tranh đấu, cường thân kiện thể vẫn là tốt. Trần Tấn Nguyên mỉm cười nói, ừ, anh họ yên tâm, Ngự Yên nhất định sẽ học thật giỏi. Vương Ngự Yên nghiêm túc, đứng đắn gật đầu một cái, trong lòng nàng có nàng suy tính của mình, không muốn so anh họ trước già chết trước. Vương Ngự Yên rời đi, Trần Tấn Nguyên liền cầm lên đấu chuyển tinh di bí tịch lật xem, Vương Ngự Yên chữ viết rất là xinh đẹp, chữ bên trong được ở giữa toát ra một loại cổ điển cô gái kín đáo nội liễm, nhàn nhạt mặc hương, còn có Vương Ngự Yên lưu lại tàn thơm. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng không tự chủ được cong lên, cô gái này thật là không có nói, vì quyển bí tịch này, sợ là mất không yên tâm tư. Rất nhanh Trần Tấn Nguyên liền bị trong bí tịch ghi lại pháp môn hấp dẫn, đấu chuyển tinh di chính là cô Tô Mộ Dung gia gia truyền cao cấp tuyệt học, Mộ Dung Phục vậy lấy đạo của người trả lại cho người danh tiếng, rất lớn trình độ đều là do môn công pháp này xông xuống, thậm chí đã đến cùng cái bang giáng long thập bát trưởng sánh vai trình độ. Cái gọi là đấu chuyển tinh di, vô luận đối phương thi triển loại nào võ công đánh vào trên người mình, mình không những không bị thương, ngược lại có thể đem công lực của đối phương cho quay trở lại, khác đối thủ chết ở chính hắn chiêu thức dưới. Thật sự là một môn phỉ di nơi kỳ thần công. Lật tới lật lũi nhìn mấy lần, Trần Tấn Nguyên dần dần đắm chìm trong vậy võ học ảo diệu trong, công pháp này cùng thái cực thần công ngược lại có 3 phần tương tự, bất quá thái cực nói chú trọng âm dương, mà đấu chuyển tinh di nói chú trọng tròn trịa, lấy tự thân là tái thể, một hít một thở, một dẫn một đạo bây giờ, đem đối phương công lực bắn ngược, nếu như tự thân công lực quá mạnh, vậy phản uy lực của đạn thậm chí sẽ còn mạnh hơn gấp mấy lần, thật là huyền ảo vô cùng. Anh Tấn Nguyên đến đây lúc nào? Trần Tấn Nguyên đắm chìm trong võ học nghĩa sâu xa trong không thể tự kềm chế lúc này Hoác Thủy Tiên từ sau núi trở lại, dùng vậy thước linh êm thai thanh âm đem Trần Tấn Nguyên thức tỉnh. Ngẩng đầu thấy Hoác Thủy Tiên vậy dáng người hiểu điệu, Trần Tấn Nguyên trên mặt mang lên vẻ mỉm cười, xoa xoa có chút căng huyệt thái dương, đem vậy thần công bí tịch để lên bàn, tiện tay đem Hoác Thủy Tiên ôm vào trong ngực. Tới một hồi lâu, nghe Hoác Thủy Tiên trên tóc mùi thơm, Trần Tấn Nguyên trên mặt tràn đầy say mê, "Tiên nhi, ta để cho ngươi cho Ngự Yên nói rõ ta không phải hắn anh họ, ngoại ngươi chưa cho nàng nói sao?" Hoác Thủy Tiên ngồi ở Trần Tấn Nguyên trên đùi, rời một chút thân thể, đối mặt với Trần Tấn Nguyên, "Em gái Ngự Yên cái này mấy ngày quên ăn quên ngủ cho ngươi sao chép bí tịch, ta xem hắn đối với ngươi như vậy để ý, nhất định là đem ngươi coi thành người trí thân." Mấy lần lời đến khỏe miệng lại nín trở về, trước bỏ mặc nàng sẽ không tin tưởng, coi như tin cũng chỉ sẽ để cho nàng thương tâm, tiên nhi có thể không muốn làm vậy người xấu, anh Tấn Nguyên không ngại liền làm nàng anh họ đi, coi như là lừa gạt nàng cũng tốt.